Ngủ trong chốc lát, tiểu nha đầu đã vang lên đều đều lại ngọt ngào hãn âm thanh, dù sao có chút mỏi mệt, hơi dính gối đầu ngủ dậy đến chính là mau, ngắn ngủn thời gian, hơn nữa là Mẩu Linh say đến chết như vậy, nghĩ chiếm tiện nghi của nàng hình như không quá khả năng. Quay đầu nhìn đến Tống Thanh Mai chính đi đường khi vừa đong vừa đưa mông đẹp, lại không tha nhìn trên giường mềm mại tiểu mỹ nhân, Diệp Thần chỉ hơi chút do giống, lập tức sắc cười theo lấy Tống Thanh Mai đi ra ngoài. Chương 092 năm hai mẹ con lại lần nữa kích tình nhất. Người cùng đi ra làm sao? Tống Thanh Mai có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần, dùng hơi hờn dỗi giọng điệu nói. Diệp Thần ngược lại không nói gì, tới trước rửa tay ở giữa giặt xong trên tay đầy mỡ. Quay đầu vừa nhìn Tống Thanh Mai chính đem quần áo treo tại trên sân thượng muốn hướng đến trong phòng ngủ đi, dưới ánh đèn thân ảnh uốn éo, lửa kia gay đường cong thật sự rất có sức dụ dỗ, hắn nhịn không được đột nhiên một tay lấy nàng ôm lấy, ép đến bức tường một bên, hướng về nàng mềm mại mặt nhỏ một trận loạn thân. Làm sao? Tống Thanh Mai có chút hoảng loạn, một bên đẩy Diệp Thần, một bên đè thấp âm thanh, xấu hổ trách mắng đây là tại sân thượng, người điên rồi sao? Không có, ta chính là muốn ngươi. Diệp Thần lúc nói chuyện đã tại khẽ liếm Tống Thanh Mai lỗ tai, dốc sức khiêu khích vành tai của nàng, bàn tay to tiến vào quần áo, bắt lấy nàng to lớn hảo nhũ chính là một trận vuốt ve vân vê. Đừng như vậy, Tống Thanh Mai âm thanh đã có một chút phát run, bởi vì đồ ngủ nội là chân không, lúc này Diệp Thần tay đã toàn tiến đồ ngủ, tại nàng màu mỡ môi mật đóa hoa thượng nhẹ nhàng âu yếm, càng tại mẫn cảm miệng hang chậm rãi chỗ ma sát. Nàng cả người mềm nhũn, chống cự lực đạo chớp mắt nhỏ xuống, tại đây sân thượng, tại không hề che lấp địa phương bị đặt ở bức tường phía trên, hạ thân đã bị cắm vào một ngón tay quất đánh, vú vú sữa thượng cùng tai thượng đồng thời truyền đến khoái cảm làm Tống Thanh Mai có chút không chịu nổi, hô hấp một chút dồn dập lên. Vậy là ngươi muốn đợi trở về nhà thời điểm tại Linh Nhi bên cạnh làm sao? Diệp Thần một tay lấy Tống Thanh Mai quần áo kéo lên đến, há mồm ngậm đầu vú một trận hút mút. Yêu thích không buông tay hưởng thụ này một đôi làm người ta hưng phấn vô cùng bảo bối, tay kia thì tại nàng đồ ngủ càng thêm tàn sát bừa bãi, ngón tay quất cắm phải nhường nàng cơ hồ đứng không yên. Tống Thanh Mai lập tức có chút xấu hổ hoảng, nàng cũng không nghĩ lại một lần nữa tại nữ nhi bên cạnh ân ái, dù sao cái loại cảm giác này quá mắc cỡ, nhưng đây chính là tại không che lấp sân thượng A, dù là mình đã thả ra, nhưng ở loại địa phương này ân ái, không khỏi mắc cỡ. Biểu thẩm. Nơi này là ngoại ô, bên ngoài lại không người, người nhỏ giọng một chút không quan hệ. Diệp Thần tiếp tục khuyến dụ, ngón tay dùng sức xoa bóp ấn chân châu đài hoa, lập tức cảm giác được Tống Thanh Mai một trận run rẩy, dâm thủy lại chảy ra không ít. Vậy ngươi nhanh chút, Tống Thanh Mai không nhịn được Diệp Thần mặt dày mày dạn, do dự đồng ý, lần này Tống Thanh Mai ngược lại chủ động, quay lưng lại dùng tay đỡ lấy bức tường, cùng eo nhếch lên màu mỡ mông đẹp, run rẩy tiếng nói không cho phép dùng quá sức. Ta đã biết, Diệp Thần lập tức hết sức vui mừng, trong phòng địch một lần, tại sân thượng một lần nữa, cảm giác này thật sự quá kích thích, hơn nữa Tống Thanh Mai còn chủ động dọn xong tư thế, đây càng là làm người ta hưng phấn không thôi. Diệp Thần không chút khách khí lấy xuống Tống Thanh Mai đồ ngủ vén lên đến eo hông, nhìn trắng nõn đẫy đà tròn xoe mông đẹp, không khỏi hung hăng nuốt một chút nước miếng, tuy rằng thấy không rõ nàng biểu cảm, nhưng đoán ra nàng khẳng định thực ngượng ngùng. Thậm chí khẩn trương đến phòng chừng là có bao nhiêu phân bất an, tuyết trắng mông đẹp cùng ngưng ngọc lưng trần là đẹp như vậy, tinh khiết không tì vết trung ẩn ẩn lộ ra sáng bóng, Diệp Thần không khỏi đưa mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới vươn tay chậm rãi tại Tống Thanh Mai lưng mơn trớn. Bắt lấy no đủ mông thịt một trận xoa lấy, sờ nàng sớm đã dâm thủy tràn ra môi mật đóa hoa. Đừng nữa chơi, Tống Thanh Mai thờ hồng hộc ngẩng đầu, sắc mặt mị hồng nhìn Diệp Thần. Hơi hờn dỗi nói ngươi còn như vậy đậu ta. Ta trở về nhà. Không dám, Diệp Thần duỗi tay tại Tống Thanh Mai giữa hai chân sờ soạng một chút, phát hiện đã thực ẩm ướt nhuận. Hắn biết Tống Thanh Mai tuy rằng mềm lòng nhậm chính mình hồ đến, nhưng rốt cuộc vẫn có cẩn thận một mặt. Tiền hí ngoạn quá lâu lời nói không chừng nàng đổi ý, vẫn là nhanh chóng làm việc quan trọng hơn. Trong ngực xinh đẹp đã nhiệt tình như lửa, hắn lại sao thoải mái nàng. Chỉ nghe Tống Thanh Mai một tiếng mạn rượu ngọt ngào rên rỉ, Diệp Thần tay đỡ lấy quy đầu tại kia mê người môi mật bên ngoài cánh hoa chậm rãi ma thẳng vài cái, gặp Tống Thanh Mai bị chọc cho có chút đứng không yên, Diệp Thần song trường nhẹ kẹp, vòng eo thúc một cái, kia dương vật đã nhẹ nhàng đột phá Tống Thanh Mai cấm khu, chính là Diệp Thần dùng lực đạo không lớn, này tư thế cũng làm người ta nan triển trưởng mới, thúc một cái ở giữa bất quá đầu Dương Vật Nhi đột nhập Tống Thanh Mai, nhưng quang chỉ là như vậy kích thích. Đã làm Tống Thanh Mai Mỹ rên rỉ đi ra, nâng lấy eo đẩy ra môi mật đóa hoa bảo hộ, lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể, Dương Vật bị thịt mềm bao vây cảm giác vẫn là như vậy nhanh, như vậy ấm áp. Ai, tốt, tốt Diệp Thần, ta, ngươi, ngươi như thế nào, ta, tại sao như vậy, ai, ngươi, ngươi phá hư, ta, như vậy đậu, đậu biểu thẩm, ân, ô, Tống Thanh Mai cắn răng, theo ít hầu để phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, có lẽ cũng là hoàn cảnh quan hệ, làm nàng đang khẩn trương bên trong lại thêm phân không hiểu khoái cảm. Diệp Thần hít sâu một hơi, cảm giác Tống Thanh Mai thân thể có chút cứng ngắc, tiểu huyệt cũng chặt không ít, hữu lực co lại, thoải mái làm người ta thiếu chút nữa ngạt thở, thịt cùng thịt tiếp xúc thời điểm mềm mại lại tinh tế ngấy cảm giác thập phần cụ sức dụ dỗ. Mặc dù đã bị Diệp Thần đột nhập, đói khát cấm địa sớm chuẩn bị tốt mặc hắn xông pha trà đạp, lại không nghĩ đến Diệp Thần đúng là thong thả ung dung chậm rãi, chính là chậm rãi đột nhập, ung dung mài làm Tống Thanh Mai khát vọng hương cơ. Vẽ ra một mảnh lại một phiến bọt nước, Tống Thanh Mai mặc dù cấp mài cảm thấy vui sướng, lại có tao không đến chỗ ngứa cảm giác, bên trong kia đói khát như muốn nổ tung hương cơ mỹ thịt, thiên là không chịu được Diệp Thần xâm phạm, có thể nàng tuy là nhiệt tình xoay eo lắc mông lấy nghênh, nhưng Diệp Thần lại nhanh khống chế nàng eo, không cho Tống Thanh Mai có thể khống chế hắn xâm nhập, mài làm vặn vẹo bất quá làm cấm khu nơi cửa bị tao càng là tê dại, bên trong chỗ ngứa cũng là tuyệt không cơ hội. Làm sao vậy? Tống Thanh Mai gặp Diệp Thần lâu không nhúc nhích làm, quay đầu nhỏ giọng hỏi một câu, mị nhãn như tơ bộ dáng rõ ràng cho thấy tại mong chờ tình dục tuyệt vời, lúc nói chuyện còn không chú ý lắc lắc xinh đẹp bờ mông, cầu. Van cầu ngươi, ta, tốt Diệp Thần, đừng nữa, ta, đừng nữa treo biểu thẩm, làm, để ta thích, ta, thật tốt thích một lần a, biểu thẩm van ngươi, tốt biểu thẩm, hảo lão bà, không muốn như vậy cấp bách nha. Gặp Tống Thanh Mai bị bên trong thân thể tình dục hầm như thế đáng thương, mị quang bắn ra bốn phía khát cầu nam nhân xâm phạm, Diệp Thần cũng là thật vất vả mới có thể nhịn xuống sông pha xúc động, hắn một bên vi cúi xuống thân trên, cắn nhẹ Tống Thanh Mai mê người phấn nộn thơm ngon bờ vai, một bên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân câu đâm huy bãi, cùng Tống Thanh Mai kia mê người chân dài triển đến một chỗ, hai tay vẫn nhẹ nhàng điều khiển Tống Thanh Mai mẫn cảm cấm khu nơi cửa. Tao Tống Thanh Mai tình như hỏa phần, tràn đầy ái dục thiên là tiết không ra, ta muốn thật tốt ngoạn ngươi, thật tốt đậu ngươi, cho ngươi thích chân, cam đoan cho ngươi thích lên trời đi, vĩnh vĩnh viễn xa đều nhớ hôm nay. Phá hư, ngươi phá hư, nha, cấp Diệp Thần như vậy đậu cả người phát sốt, lại cứ hắn triển gắt gao, nhậm Tống Thanh Mai dục hỏa lại vượng, thiên là khó có thể động tác, chỉ có thể mặc cho được Diệp Thần chậm quất khẽ đẩy, có thể hắn lại không lâu khô thẳng vào. Mà là tại Tống Thanh Mai cấm địa ma sát nhẹ chậm thôi, vuốt phẳng ở giữa dâm thú càng thêm. Tống Thanh Mai chỉ làm cho trọn hoa tâm ngứa ngứa, lại không chịu được Diệp Thần trà đạp, mê loạn ở giữa nàng vong tình ngẩng đầu nao môi, hôn lấy phía sau Diệp Thần, tay mềm vô lực chống đỡ thân thể yêu kiều, làm cho hắn trêu đùa chính mình hai tay, không có khả năng bởi vì bị ép đến mà khó có thể động tác, kiều mị mê mang rên rỉ, không được tự đỏ tươi ướt át miệng lưỡi chung thoát ra, ai? Ngươi! Người ức hiếp biểu thẩm, ta, người thật là xấu, quá mức, ân, đừng, đừng như vậy treo người, ta, biểu thẩm muốn ngươi, nha, muốn ngươi tươi sống đùa chết nhân ra. Cũng không biết như vậy cho hắn nhịn bao lâu, tô màng ở giữa Tống Thanh Mai chỉ cảm thấy cấm khu bên trong cấp như dũng tuyền, trong lúc bất chi bất giác đã nhỏ ném hai ba hồi, có thể kia vi không thể nói thưa tiết, so sánh với nàng bên trong thân thể kia đói khát hư không. Quả nhiên là như muối bỏ biển, nàng bên trong thân thể khát cầu đã đến đỉnh, tình mê ý loạn trung Tống Thanh Mai càng trở lên chủ động, nàng một tay chống tại sân thượng cửa sổ phía trên, một tay kia hợp lực phản câu, ôm lấy phía sau Diệp Thần cổ. Bức thiết hướng hắn tác hôn, tràn đầy tình dục yêu mị rắn nước eo, tại Diệp Thần trong ngực không được vặn vẹo. Lúc này Tống Thanh Mai đã là hoàn toàn vong ngã, mặc kệ chính ôm lấy nàng người là ai, mặc kệ chính trêu đùa nàng người là ai. Hiện tại Tống Thanh Mai đã hoàn toàn động dục, cấm khu trung dâm tuyền mãnh liệt, chỉ muốn dấn thân vào bể dục, tùy ý kia tình dục phát thiên cái địa đem chính mình ngập đầu. Tốt cháu, tốt lão công, ta, van cầu ngươi, như vậy bức thiết khát cầu, thật vất vả đổi lấy Diệp Thần chậm rãi đưa tặng, Tống Thanh Mai chỉ cảm thấy bên trong thân thể hư không dần dần bị phong phú, kia sung sướng cảm nhận làm nàng bản năng càng hút càng nhanh, có thể hắn lại càng đột càng sâu,

mẹ con cùng giường quả thực quá kích thích, dù sao đêm qua mẹ con cùng giường làm Diệp Thần thật sự quá hưng phấn. Tống Thanh Mai đóng cửa lại, gặp Diệp Thần nâng lấy dương vật đứng ở bên giường nhìn chằm chằm quần áo không chỉnh tề la màu linh nhìn, kia như muốn bốc hỏa trong mắt có ý gì, nàng tự nhiên là minh bạch, tâm lý lập tức liền có một chút chua xót. Tiểu chứng thối, hồi ngươi chính mình phòng ngủ vẫn là ngủ ở chỗ này. Tống Thanh Mai thúc giục Diệp Thần. Ở nơi này, Diệp Thần nói. Tống Thanh Mai nói nhanh chóng đi lên ngủ, ngươi nằm một bên, ta ngủ ở giữa. Nha, Diệp Thần đáp một tiếng, nằm chết dí giường một bên khác, khoe mắt ngắm say như chết la màu linh liếc nhìn một cái. Tống Thanh Mai đem đèn đóng lại về sau, bò lên giường, ngồi ở tại chỗ đẩy một cái nữ nhi, nhẹ giọng nói Linh Nhi. Linh Nhi, cứ việc trong phòng đèn tắt rồi, nhưng dù sao cũng là ban ngày, tầm nhìn rất cao, Tống Thanh Mai kêu to không được đến la màu linh đáp lại, nàng như trước giấc ngủ rất sâu, không nửa điểm động tĩnh. Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc Tống Thanh Mai tại sao phải kêu la màu linh thời điểm đột nhiên ba một tiếng, trên tay nhiều một lon lạnh lẽo đồ vật, vừa nhìn dĩ nhiên là bia đá, vừa rồi hao phí nhiều như vậy thể lực, hiện tại vừa vặn miệng đắng lưỡi khô, hắn lập tức hét lớn một ngụm. Thích nha, Diệp Thần thoải mái thở dài một tiếng, động tình nói biểu thẩm, ngươi thật tốt. Tống Thanh Mai đem Diệp Thần ga giường rớt ra, tay nhỏ ôn nhu đẩy, nói ngươi tựa vào bức tường phía trên. Làm gì, Diệp Thần nghi ngờ hỏi một câu, bất quá vẫn là thuận theo Tống Thanh Mai lời nói, hoạt động vài cái, tựa lưng tại trên tường ngồi. Không cho nói, Tống Thanh Mai vừa nói chuyện, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Thần bắp đùi thượng vuốt một cái, tay nhỏ cầm chặt dương vật, giọng ôn nhu nói biểu thẩm không muốn nhìn gặp ngươi khó chịu, sợ ngươi ngủ không được, ngươi ngồi là được. Không có khả năng, Diệp Thần vừa nói một câu. Quy đầu chớp mắt bị nàng ấm áp miệng nhỏ vây lại, non mềm đầu lưỡi cũng thuận thế tại lỗ tiểu thượng liếm. Chương 09262 hai mẹ con lại lần nữa kích tình nhị. Tống Thanh Mai đã thả ra, gặp nữ nhi ngủ được chết như vậy, cũng sẽ không lại lo lắng, tuy rằng tâm lý có chút không rõ vì sao chính mình trở nên to gan như vậy, nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nàng cũng không so đo vừa rồi Diệp Thần dương vật còn cắm vào chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi quá. Bởi vì ngược lại có thể thưởng thức được nam tính cám dỗ khí tức cùng làm nàng vô cùng tâm động hương vị. Biểu thẩm, Diệp Thần run rẩy vừa nói ngươi. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, đã bị Tống Thanh Mai một cái mất hồn phun ra nuốt vào lại đỉnh trở về. Diệp Thần có chút kinh ngạc Tống Thanh Mai như thế nào đột nhiên to gan như vậy, vừa rồi tại bên ngoài như vậy ngượng nghịu, nhưng bây giờ như vậy chủ động, trước đây sau biến hóa không khỏi cũng quá nhanh đi à nha. Tống Thanh Mai cũng không trả lời. Một bên dùng tay khuấy sục, một bên dùng miệng phun nuốt lấy, trong chốc lát về sau, gặp Diệp Thần thoải mái hừ hai tiếng, lúc này mới dùng đầu lưỡi đem dương vật qua lại liếm mấy lần, sẽ chậm chậm quỳ đến Diệp Thần chân một bên, cúi đầu liếm lên hòn rái, nàng dùng tay bắt lấy Diệp Thần dương vật, chỉ thấy dương vật lại dài lại thô, cứng rắn kiều thẳng nâng lấy, hơn nữa kia đại quy đầu hồng tiên tiên, đại tượng trứng ngỗng giống nhau, không khỏi yêu thích không buông tay xoa lấy dương vật cùng kia đại quy đầu. Cúi đầu xuống mở ra gợi cảm miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu cảnh câu thượng nhẹ nhàng liếm, một cái tay ngọc liền tại kia rũ xuống hai cái trứng vuốt nhẹ đầu lưỡi của nàng vừa liếm vừa mút một trận, há mồm đem đại quy đầu ngậm vào trong miệng, Diệp Thần dương vật bỏ vào Tống Thanh Mai hai má đều cổ, khóe miệng mau nứt ra rồi, làm Tống Thanh Mai có chút thở không nổi, Tống Thanh Mai tựa đầu từ trên xuống dưới đong đưa, tốt làm cho miệng nhỏ xáo động dương vật lại không đoạn dùng đầu lưỡi liếm rãnh quy đầu. Hút lấy lỗ tiểu Tống Thanh Mai miệng nhỏ nhanh ngậm dương vật, tay nhỏ còn nắm chặt dương vật hạ mãnh bao lấy. A, Diệp Thần không khỏi rên rỉ một tiếng, cả người cũng không nhịn được run rẩy. Tống Thanh Mai sắc mặt đỏ bừng, tay nhỏ tiếp tục cao thấp khấy lấy dương vật, mặt lại thấu tiến Diệp Thần chân giữa, chậm rãi đem chân sau khi tách ra trực tiếp hôn hòn rái, đầu lưỡi tại hòn rái cùng hoa cúc ở giữa liếm láp. Diệp Thần lập tức thoải mái không biết nên nói cái gì. Mềm mại đầu lưỡi chuồn chuồn lướt nước vẩy qua lại liếm, làm người ta vừa tê vừa ngứa thập phần khó chịu, lại cảm thấy thoải mái, Tống Thanh Mai lần này chủ động bú liếm, quả thật làm cho nhân mất hồn vô cùng, nhưng chính yếu vẫn là bên cạnh có đều đều hô hấp, này hình như có thôi tình tác dụng, làm Diệp Thần không thể tự kiềm chế. Diệp Thần tự nhiên là một chút liền có một chút ngất xỉu rồi, nhưng dưới hông khoái cảm chân thật như vậy, làm cho không người nào có thể hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Tống Thanh Mai nhìn Diệp Thần thoải mái bộ dạng, tâm lý một trận đắc ý, do dự trong chốc lát sau chậm rãi hướng xuống lại dịch chuyển, mặt nhỏ cơ hồ đều áp vào mặt giường phía trên. Cùng lúc đó, đầu lưỡi ôn nhuận lướt qua hoa cúc mẫn cảm thớ thịt qua lại liếm, thoải mái làm Diệp Thần cảm thấy muốn qua đời. Càng làm cho người khác nổi điên chính là, Tống Thanh Mai một chút cũng không thèm để ý, nàng nhìn thấy Diệp Thần phản ứng mãnh liệt như vậy, ngược lại càng ân cần tại hoa cúc thượng liếm lên đến, đầu lưỡi thậm chí còn thổi sang cùng một chỗ, tính toán chui vào hoa cúc, Diệp Thần đầu óc chớp mắt chỗ trống, trừ bỏ càng lúc càng ồ ồ thở gấp bên ngoài, không biết nên như thế nào đi tự hỏi, nhìn thấy Tống Thanh Mai no đủ vú vú sữa đều áp vào mặt giường phía trên, nhịn không được tiến tới, dùng ngón tay kẹp chặt đầu vú nhẹ nhàng vuốt ve. Biểu thẩm, tốt, thật thoải mái a. Diệp Thần run rẩy tiếng hừ vài cái, Tống Thanh Mai thoáng dừng lại trệ, đầu lưỡi liếm được càng thêm ra sức, chỉ hận không thể trực tiếp chui vào khiêu khích, mềm mại đầu lưỡi tại dưới hông linh hoạt qua lại, ngẫu nhiên dùng sức nghĩ tiến vào hoa cúc, ngẫu nhiên ôn nhu tại bên ngoài vạch thành vòng tròn vòng, tay nhỏ cơ hồ không ngừng lại bộ Tống Thanh Mai này vô sự tự thông độc long toàn thật sự quá lợi hại, Diệp Thần đầu óc ong ong chấn động, hoàn toàn không có năng lực suy tư. Ân. Lúc này La Màu Linh đột nhiên phát ra một tiếng lời vô nghĩa, cả người run rẩy hai cái về sau, kéo giữ chăn hướng lên đắp một chút, nhìn bộ dạng giống như là có chút lạnh, cử động này nhưng làm hai người đều dọa hỏng, Diệp Thần đổ khá tốt một điểm, Tống Thanh Mai nhưng là cảm giác buồng tim của mình đều thiếu chút nữa dừng lại, tâm nhảy bịch bịch tăng nhanh, nếu như bức họa này mặt bị nữ nhi nhìn đến, có khả năng hay không nói chính mình quá dâm đãng à. Không khí hình như tại chớp mắt đình chỉ lưu động. Hai người thấp thỏm không yên định trụ thân thể không dám hoạt động nửa phần, Diệp Thần gặp La Màu Linh cũng không có tỉnh lại, tranh luận dấu tâm ngứa xúc động, hung hăng xoa nhẹ Tống Thanh Mai vú vú sữa một chút, đè thấp âm thanh nói biểu thẩm, tiếp tục, nàng chính là tốn hơi thừa lời mà thôi. Làm ta sợ muốn chết, Tống Thanh Mai nhổ một bài nước miếng đại khí, vô lực thẳng lên eo đến, run giọng nói nâng cốc cho ta. Diệp Thần nhất duỗi tay mới phát hiện vừa rồi quá mức kích thích. Không biết trong tay rượu khi nào thì bị chính mình uống cạn, lập tức chiều Tống Thanh Mai lung lay một chút ý bảo đã không có, nhìn đến nàng giống như là muốn mượn rượu thêm can đảm, Diệp Thần không khỏi cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tống Thanh Mai lấy ra cuối cùng hai lon bia, cho Diệp Thần một lon, chính mình mở một khác lon, từng ngụm uống lên đến, không sai biệt lắm rót xuống một nửa về sau, mới lòng còn sợ hãi nói nha đầu kia đi ngủ cũng không thành thật. Biểu thẩm. Diệp Thần ngấy âm thanh, đầy mặt hưng phấn nói tiếp tục a, ta còn không có bắn đâu. Tiểu chứng thối, Tống Thanh Mai lo lắng nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái về sau, lúc này mới quyến rũ nũng nịu một tiếng, nàng chậm rãi đem đồ ngủ cởi bỏ, trần trụi thân trên, lộ ra một đôi no đủ và xinh đẹp hào nhũ vú sữa. Diệp Thần cảm giác ít hầu liên quan, uống một hớp rượu lớn về sau, trợn to đôi mắt chuẩn bị nhìn Tống Thanh Mai như thế nào hầu hạ chính mình. Diệp Thần dùng tay nhỏ khấy lấy dương vật, mị nhãn như tơ nói thứ hư này như thế nào còn không bắn a? Hắc hắc, còn không phải là mê luyến ngươi, không chịu bắn nha. Diệp Thần đắc ý sắc cười nói, đối với chính mình kéo dài độ thật sự là vừa lòng tới cực điểm, khen ngợi nhìn chính mình thô to dương vật liếc nhìn một cái gì gọi là hảo huynh đệ. Đây là hảo huynh đệ. Tống Thanh Mai kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chậm rãi đem bia ngã vào trên tay. Ngay trước Diệp Thần mặt đều lau sạch tiếng khe ngực, nàng liếm liếm phát khô môi, cho Diệp Thần một cái quyến rũ yêu kiều cười, lúc này mới bổng vú vú sữa chậm rãi quỳ xuống, dùng thâm thúy khe ngực đem dương vật kẹp chặt. Thoải mái, Diệp Thần tán thưởng một tiếng, bị mềm mại vú vú sữa kẹp chặt, cảm giác thật sự quá thích, nhất là nhìn Tống Thanh Mai tại dưới hông thuận theo bộ dạng, Diệp Thần nhịn không được yêu thương vuốt nhẹ nàng kinh hách sau có một chút nóng lên mặt nhỏ. Tống Thanh Mai lập tức cảm giác hoảng loạn tâm một trận yên ổn, mị nhãn như tơ cho Diệp Thần một cái thâm tình ánh mắt về sau, liền cúi đầu chuyên tâm nâng vú vú sữa, kẹp chặt cứng rắn dương vật khuấy lên đến, như lan hô hấp cũng phun tại Diệp Thần bụng phía trên, Diệp Thần thoải mái thở dài một tiếng, nhìn Tống Thanh Mai tại dưới hông ân cần vì chính mình nhũ dao, lòng hư vinh tự nhiên là được đến chưa từng có thỏa mãn, vú vú sữa chen ép còn có bia dễ chịu. Non mềm cảm giác cùng cắm vào bên trong thân thể ân ái hoàn toàn là khác biệt mất hồn cảm nhận. Cũng là thoải mái làm người ta thực cốt khó quên, Diệp Thần đem Tống Thanh Mai Hồng Anh đào đội lên cái kia câu bộ, Diệp Thần có thể cảm nhận được Tống Thanh Mai như nụ hoa cương lên cảm giác, Diệp Thần dùng dương vật tại Tống Thanh Mai Anh đào lên xuống ma sát, xinh đẹp Hồng Anh đào bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm Diệp Thần sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, Diệp Thần rất nhanh qua lại quất đánh Tống Thanh Mai nụ hoa. Tống Thanh Mai bị kích thích giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên. nàng nụ hoa là mẫn cảm. Diệp Thần đình chỉ quất đánh, đội lên Tống Thanh Mai khe ngực thượng dùng sức ép xuống. Tống Thanh Mai rất cao dơ cao nàng Tuyết Phong, phối hợp Diệp Thần dương vật chen ép. Diệp Thần bỏ qua đối với nàng Hồng Anh đào chinh phục, đem dương vật đặt ở nàng thật sâu khe ngực. Tống Thanh Mai ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, hiểu được Diệp Thần ý tứ, nhu thuận dùng hai tay ngăn chặn chính mình núi ngọc. Tống Thanh Mai có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần cứng rắn lửa nóng. Diệp Thần thử thăm dò quất vài cái. Nàng khe ngực thực trượt, chèn ép cảm rất mạnh, lại tăng thêm dương vật dẫn theo Tống Thanh Mai dâm thủy, thuận lợi tại Tống Thanh Mai khe ngực trung hoa động. Diệp Thần chỉ cảm thấy mau khoái chết rồi, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạc kích. Diệp Thần vừa lòng nhìn dương vật theo Tống Thanh Mai khe vú phía trước ló đầu ra, bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, bị kẹp chặt nóng ma ma. Diệp Thần càng lúc càng nhanh, Tống Thanh Mai nhắm hai mắt lại rên rỉ. Khe vú càng ngày càng gấp, trải qua một thời gian trà sát hoạt động, Diệp Thần dương vật đã biến thành gân xanh nộ trướng, toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Tống Thanh Mai ngón tay động tình tại Diệp Thần dương vật vỗ về chơi đùa, khiến cho Diệp Thần cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng Diệp Thần thần kinh. Tống Thanh Mai gấp trong chốc lát, nhìn tại chính mình khe ngực như ẩn như hiện quy đầu, màu tím hồng quy đầu hình như căng đầy lực lượng, còn phát tán ra một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt hương vị, nàng nhịn không được miệng nhỏ một tấm, một bên nhũ dao, một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp. Linh hoạt khiêu khích mẫn cảm lỗ tiểu, Tống Thanh Mai xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra miệng anh đào đem Diệp Thần dương vật nuốt vào trong miệng, Diệp Thần phản xạ có điều kiện lay động một chút vòng eo, lập tức thống đến Tống Thanh Mai yết hầu. Tống Thanh Mai nhìn Diệp Thần thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, tâm lý chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng hoan hỉ. Nàng nâng dậy dương vật, đưa ra lưỡi thơm, tại kia to lớn thượng liếm táp, hai bút cùng vẽ kích thích làm Diệp Thần thoải mái, thở gấp cũng thay đổi mau. Hừ, sau một lúc lâu đột nhiên eo thượng tê dần, toàn thân kịch liệt căng thẳng, lỗ chân lông cũng giống như tại một chớp mắt toàn bộ mở ra tựa như hưng phấn. Ta muốn bán, Diệp Thần run run âm thanh nhắc nhở Tống Thanh Mai một tiếng. Cảm giác quy đầu thượng một trận khoái ý, cường liệt làm người ta cả người đều cứng ngắc lên. Tống Thanh Mai cũng cảm giác được Diệp Thần chân chính cứng ngắc co giật, quy đầu bắt đầu nhất nhảy run run, Tống Thanh Mai nhanh chóng mở ra miệng nhỏ ngậm vào, mút ở quy đầu sau rất nhanh phun ra nuốt vào lên. Diệp Thần đầu óc chớp mắt hỏng mất, linh hồn giống như lên trời giống nhau sung sướng, mất hồn khoái cảm như sóng chiều vậy ngâm tập toàn thân, Diệp Thần nhịn không được a vài tiếng, núi lửa bùng nổ. Tinh quan vừa mở, tràn đầy hâm nóng một chút tinh dịch, từng cổ phun trào tại Tống Thanh Mai miệng nhỏ, Tống Thanh Mai nhanh ngậm quy đầu, cảm nhận trong miệng này hữu lực phun ra, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần chân, còn nâng hòn dái ôn nhu âu yếm, thẳng đến Diệp Thần sảng đến thở dài một tiếng, lúc này mới đem trong miệng dịch nhờn nuốt xuống. Lại ngậm quy đầu phun ra nuốt vào, thẳng đến tinh dịch đều bị chen làm, Diệp Thần cũng cảm giác xương của mình đều mềm nhũn. Thoải mái, đặc biệt thoải mái. Diệp Thần một bên từng ngụm hô hấp, một bên vô lực nhắm mắt, hưởng thụ Tống Thanh Mai sau đó ân cần ôn nhu võ mồm phục vụ. Tống Thanh Mai đem dương vật liếm lấy sạch sẽ, lúc này mới sờ phát chua nói thẳng đứng dậy đến, ra vẻ khó chịu nói thật là khó ăn a. Hắc hắc, đây chính là cực kỳ có dinh dưỡng đồ vật. Diệp Thần cả người đều là mồ hôi, kéo lấy Tống Thanh Mai mềm mại khâm thân thể ôm vào trong lòng. Ta mới không tin đâu. Tống Thanh Mai nũng nịu giận hai tiếng về sau, thuận theo dựa vào, bất quá trong miệng hương vị, vẫn để cho nàng có chút không thích ứng, cầm lấy bia lại đã uống vài ngụm, tiện nghi ngươi cái này tiểu chứng thối. Tống Thanh Mai tại Diệp Thần trong lòng làm nũng vặn vẹo, kiều mị nói ngươi nếu mỗi lần đều lâu như vậy, nữ nhân không bị ngươi cấp ép buộc chết à. Cho nên phải nhiều tìm vài cái nữ nhân nha. Diệp Thần cười dâm đãng nói, ánh mắt như có như không nhìn về phía La Màu Linh. Mệt chết, Tống Thanh Mai miễn cưỡng áp vào Diệp Thần trong lòng, không quên đem chính mình đồ ngủ trước mặc vào, lúc này mới ngáp dài nói ta buồn ngủ quá, đều là ngươi không tốt. Vâng, là ta không tốt, Diệp Thần thuận thế nằm xuống đến, một bên sờ nàng mặt nhỏ, một bên giọng ôn nhu nói ta đây ôm lấy ngươi ngủ, nhất định có thể ngủ ngon giấc. Ta mới không đâu, Tống Thanh Mai cười khanh khách hai tiếng, linh hoạt né tránh Diệp Thần cánh tay sau nằm xuống. Kéo lên chăn đắp đến trên người, dặn dò không cho phép ôm ta, biết không? Đầu ta đã có bắn tỉa choáng váng, tốt tốt rồi ngủ một giấc. Đã biết, Diệp Thần cũng không cưỡng cầu, ha ha cười về sau, tại nàng khuôn mặt ôn nhu hôn một chút, ẩn ý đưa tình nói lão bà, ngủ ngon. Ân, Tống Thanh Mai mơ hồ không rõ đáp một tiếng, nhanh chóng nghiêng người sang chuẩn bị ngủ, một tiếng lão bà làm cho nàng rất không tự tại, nhưng lại khó nén vui sướng đầy mặt cười ngọt ngào. Vừa rồi Tống Thanh Mai như vậy ân cần, kỳ thật cũng là sợ Diệp Thần dục hỏa đốt người đối với nữ nhi xuống tay, nếu như Diệp Thần thật khắc chế không nổi lời nói, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng thực khả năng vô lực ngăn cản, chẳng lẽ muốn nàng cái này đương mẹ giống như hôm qua tiếp tục tại bên cạnh làm khán giả. Đây chính là Tống Thanh Mai không muốn nhìn đến, lại một cái chính là ghen tuông quấy phá, cứ việc không quá thừa nhận, nhưng Tống Thanh Mai cũng minh bạch mình quả thật tại ăn nữ nhi giấm chua. Tống Thanh Mai ma xui quỷ khiến lại có điểm phân cao thấp ý tứ, muốn cho cái này làm người ta không thể tự thoát ra được tiểu oan gia, được từ mình tốt, nhớ rõ mình cũng là một cần phải yêu thương nữ nhân, cho nên mới tận hết sức lực lấy lòng Diệp Thần, thậm chí liền Độc Long Toàn như vậy mất hồn đại chiêu cũng không có sư tự thông sử dụng đến. Phức tạp tâm tình, vui sướng ngọt ngào, giống như mối tình đầu thiếu nữ giống nhau lo được lo mất, các loại tâm tình tại Tống Thanh Mai tâm lý đan vào, làm nàng mơ hồ. Thật không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng ít nhất trước mắt này phần yêu thương cùng si mê cũng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Tống Thanh Mai có chút không yên mở mắt ra nhìn Diệp Thần chính cười mị mị nhìn lại nàng, lập tức tiến tới hôn một cái nàng mặt nhỏ, giọng ôn nhu nói ngoan lão bà, có phải hay không không ta ôm. Ngủ không được à? Đi ngươi, Tống Thanh Mai kiều nũng nịu một tiếng, chương này đẹp trai ánh nắng mặt trời cười mặt chớp mắt làm nàng tâm yên ổn xuống, đem sở hữu tạp niệm đều vứt xuống sau đầu, nàng thẹn thùng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn Diệp Thần ánh mắt thâm tình, rất sợ chính mình mê luyến được rời không nổi tầm mắt. Đối với Tống Thanh Mai tâm tư, Diệp Thần cũng là đoán được một chút, hắn gặp Tống Thanh Mai thẹn thùng không chịu nhìn chính mình, cũng không đi chiếm tiện nghi của nàng. Chậm rãi vì nàng chải vuốt sợi tóc về sau, lại kéo lấy nàng tay nhỏ, mười ngón giao nhau dắt tại thân mật động tác, lòng bàn tay độ ấm làm người ta không tự chủ buông lỏng xuống, ẩn ẩn ngọt ngào làm Tống Thanh Mai thể xác tinh thần đều lâm vào say mê, cũng không lâu lắm nàng ngay tại cồn dưới tác dụng phạm khởi khôn ý, khiên nhanh Diệp Thần tay. Mang theo thỏa mãn đến mệt mỏi vô cùng thân thể, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tống Thanh Mai tiếng hô hấp dần dần đều đều. Mà đổi thành một cái hô hấp tiếng lại đột nhiên biến mất, Diệp Thần lập tức nhận thấy rồi, ngẩng đầu đến nhìn lại, chỉ thấy một đôi sáng ngời xinh đẹp đôi mắt đang tại xấu hổ mang oán trách nhìn hắn. Linh Nhi, ngươi không có ngủ sao? Diệp Thần nhẹ nhàng chuyển đến La Mầu Linh bên cạnh, cơ hồ dán vào La Mầu Linh hương thơm mùi thơm phức mặt nhỏ, thấp giọng hỏi nói. Đừng nói, La Mầu Linh lại nhẹ nhàng nâng lên thiên thiên tay ngọc bưng kín Diệp Thần miệng, xấu hổ nũng nịu nhỏ tiếng ươm nói. Ta đều rõ ràng, ca ca, ta lại không phản đối. Mẹ ngươi là sợ đêm qua tình cảnh xuất hiện lần nữa, cho nên mới như vậy. Diệp Thần cắn La Mầu Linh trắng nõn như ngọc vành tai thấp giọng nói. Đêm qua đều đã xảy ra, tiếp tục phát sinh lại có cái gì đâu. La Mầu Linh thẹn thùng vô cùng nhỏ tiếng líu díu nói sao ta cũng đầy chân không được ngươi, nhiều vài người giúp đỡ là chuyện tốt. Hảo muội muội, ngươi thật sự là quá tốt. Vừa nói, Diệp Thần một bên nhẹ nhàng nâng lên tay, nắm lấy La Mầu Linh vòng tại trước ngực mình kia mềm mại trượt cổ tay trắng. Diệp Thần hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy dán tại mặt nghiêng La Mầu Linh hai má đỏ bừng, người đến vì thấy có chút y nghĩ ngọt ngào. Cái loại này mỹ thiếu nữ như lan khí tức lại tăng thêm La Mầu Linh thơm tho mềm mại trên thân thể phát tán ra động lòng người mùi thơm, làm Diệp Thần nhất thời, có chút ý loạn tình mê. Cảm giác được La Mầu Linh nửa người trên trần như nhộng. Kia đấy đà hương phong dán tại lồng ngực mùi vị là như vậy say lòng người, La Mầu Linh hiện tại cái bộ dạng này nhất định là câu dẫn chính mình, muốn cho chính mình dùng dương vật thật tốt địt nàng một chút, hấp dẫn như vậy tình cảnh tự nhiên làm Diệp Thần cao hứng vạn phần, chỉ thấy khuôn mặt nàng nhi đỏ rực, mắt trung mị quang lưu chuyển, hiển nhiên còn có một chút thẹn thùng, nhưng là cái loại này tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dạng càng làm cho nhân vạn phần chiều mến. Có thể mỹ nữ kia mang say yêu kiều mị bộ dáng. Thân là nam nhân sẽ không khả năng nhịn được, tại La Mầu Linh khiêu khích phía dưới, Diệp Thần bên trong thân thể tình dục đã xuẩn xuẩn dục động, cũng là cực đại phát tiết, hắn duỗi tay nhất ôm, liền muốn đem La Mầu Linh kéo vào trong ngực, nhìn đến La Mầu Linh kia mị nhãn như tơ nhìn chính mình bộ dạng về sau, Diệp Thần nhất cúi đầu, liền hướng La Mầu Linh gợi cảm mà thiếu, còn tại tỏa ra nhàn nhạt như lan khí tức môi, hôn tới, Diệp Thần một bên hôn lấy.

Bàn tay nắm chặt la màu linh thon thon eo nhỏ, dạo chơi nàng trắng nõn không rảnh tuyệt mỹ thân thể, hắn đang mang đến rung động chọc cho nàng mềm mại thở gấp rên rỉ. Cả phòng rào rạt kiều diễm xuân quang, nóng cháy hút hôn dọc theo dưới người bộ dạng hoàn mỹ không tì vết môi tuyến không buông tha vẽ vài vòng. Sau đó thăm dò vào nàng trong miệng cùng nàng trơn mềm cái lưỡi đinh hương quấn quanh chơi đùa, hai tay chậm rãi xuống phía dưới, nhiều điểm vỗ về chơi đùa, thiêu đốt nàng khát vọng. Cũng để cho dục vọng của hắn càng thêm khó nhịn, mê người rên rỉ, không ngừng theo la màu linh màu hồng phấn trong miệng tràn ra, nàng cảm giác toàn thân giống như bắt lửa vậy nóng rực rung động, tuyết trắng thân thể yêu kiều gần sát hắn rắn chắc lồng ngực. Một lát sau, Diệp Thần cảm giác được theo la màu linh trên người liên tục không ngừng phát tán ra xinh đẹp thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, la màu linh một đôi đang tại chính mình lưng ma sát đầy đặn mà cứng rắn vú vú sữa. Tay kia thượng mặc dù có một chút mềm mại nhưng là lại ẩn mang theo một tia cuồng nhiệt khiêu khích động tác, làm Diệp Thần đều cảm giác được thật sâu kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé cũng không phải là thiên, kia la màu linh hầu hạ mùi vị trước nay chưa từng có. Diệp Thần nhất thời hưng phấn phía dưới, thế nhưng hô hấp đều có một chút ồ ồ, ánh mắt chung cũng lộ ra một tia lửa nóng. Làm, để ta tới hầu hạ ca ca. La màu linh một bên nam nam nói, một bên nghĩ đến chính mình thế nhưng chủ động hầu hạ lên Diệp Thần đến đây. La màu linh trong lòng không khỏi nổi lên vẻ thẹn thùng, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bên ngoài, cho tới bây giờ, đã là lầy lội một mảnh. Tốt, tốt, ta. Miệng mới mở, la màu linh đã tiếp lên môi anh đào, đang ngủ quen thuộc mẹ bên người chủ động phun ra cái lưỡi đinh hương ẩm ướt hôn Diệp Thần, nhậm chính mình hút ngút câu trọn, hai người miệng lưỡi quấn quýt nan nghỉ, tình dục mê loạn làm Diệp Thần đều khó có thể khắc chế, hắn rất nhẫn nại mới có thể chịu đựng duỗi tay đi ôm la màu linh xúc động, nhậm la màu linh tại trên thân thể của mình tay mềm khinh vũ, thân thể yêu kiều toàn mài, không được tỏa ra nóng bỏng mỹ nhân cám dỗ, tuy rằng cố nhịn xung động trong lòng. Không có ở la màu linh trên thân thể động thủ động cước, nhưng là Diệp Thần hô hấp, nhưng ở la màu linh kích thích phía dưới, trở nên càng thêm ồ ồ. Diệp Thần cũng không có nghĩ đến, la màu linh thật không ngờ khéo hiểu lòng người, thế nhưng còn chủ động cấp chính mình phục vụ, nghĩ đến la màu linh tại chính mình dạy dỗ phía dưới, chẳng những từ một cái thanh thuần thẹn thùng ngọc nữ biến thành một người gặp nhân ái yêu kiều mị mỹ nữ, hơn nữa làm nàng trở nên như vậy chủ động kiều mị, Diệp Thần cho nàng chọn miệng thèm nhỏ dãi. Mặc dù thấy bộ dáng này liền phương tâm sớm đến trên thân thể của mình cái khác nữ nhân đều không làm được đến, sợ chỉ có số ít vài cái thúc phụ lấy được ra tay. Có thể hắn đồ quân dụng thị được cực kỳ vui sướng, nhất thời nhưng cũng không nghĩ dò hỏi mà hỏng hứng thú. Chương 09272 mẹ con lại lần nữa kích tình tam. Tuy nói lần đầu nếm thử, động tác ở giữa rất có một chút chỉ chuyết không quen, nhưng nữ thể chủ động dâng lên mất hồn mùi vị. Lại chân chống đỡ tiêu kia sinh nộn mà có thừa, la màu linh mặc dù ở hầu hạ Diệp Thần, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Thần thân thể, một tấc hiện ra ở trước mặt mình, mà hắn cái mũi lại phát ra từng đợt như châu giống nhau thở gấp âm thanh về sau, la màu linh cũng là càng thêm hưng phấn, Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm giác được, tùy theo la màu linh càng ngày càng ồ ồ hô hấp. Kia từng đợt như lan giống nhau khí tức, chính liên tục không ngừng phun đánh tại chính mình làn da bên trên. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa, Diệp Thần ga giường đã tán đến dưới người, hắn một bên hưởng thụ la màu linh dâng lên môi anh đào thơm ngọt mùi vị, một bên hai tay về phía sau, ôn nhu trực thượng la màu linh thân thể yêu kiều, nơi tay chạm chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều hương trơn mềm nóng, la màu linh không chỉ sớm cởi được thân không mảnh vải, thân thể từ lâu nổi lên lửa, bắp chân ở giữa ẩm ướt ngây ấm trượt, một mảnh ngọt ngào bừa bãi, làm Diệp Thần càng trở lên động hưng. Bướng bỉnh ngón tay ở đàng kia bừa bãi quát tháo. Cậu được la màu linh ngọc chân run nhẹ, bị xâm phạm hang tối chung mật ngọt chảy ra, không được tràn ra nàng nhiệt liệt tình dục. Đối mặt hắn bàn tay to khinh bạc, la màu linh tuy là xấu hổ mang khiếp, nhưng không biết chỗ nào đến dũng khí, làm la màu linh không lùi mà tiến tới. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc mềm mại kẹp lấy tay hắn, tốt liều mạng mới có thể ức kẹp chặt không cho hắn quấy phá bản năng, hết sức giữ lại không gian. Làm cho Diệp Thần tay càng thêm thuận tiện xâm nhập nàng mẫn cảm mềm mại chỗ, cũng tốt làm chính mình có thể hưởng thụ tốt hơn Diệp Thần cao siêu khiêu khích kỹ xảo cấp chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mang. Đi sung sướng. La màu linh dán chặt Diệp Thần, làm Diệp Thần thiết thân cảm nhận chính mình trần trụi lửa nóng, một tay yêu thương tại Diệp Thần trước ngực vuốt nhẹ một tay kia tắc nhẹ nhàng hơi hơi vòng nắm, đem Diệp Thần hạ thân cứng rắn mà lửa nóng dương vật phủ tại lòng bàn tay. ôn nhu cao thấp vỗ về chơi đùa, còn khi thì đầu ngón tay nhẹ câu, cạo tao cứng rắn mà lửa nóng dương vật gáy quan chỗ mẫn cảm. Diệp Thần thích ép rất lâu, dục hỏa vốn đã khó nhịn châm ngòi, cho nàng như vậy rơi lực an ủi phía dưới. Càng là một phát không thể vãn hồi, không vài cái kia cứng rắn mà lửa nóng dương vật đã ở la màu linh ngọc trong tay cường ngạnh ngẩng đầu ưỡn ngực, ngang nhiên biểu hiện vô kiên bất tồi tráng kiện. Cảm giác được la màu linh không chỉ tay mềm động được ngọt ngào, cả người cơ hồ đều dính vào chính mình, Diệp Thần cảm giác kích thích vạn phần. La màu linh kia tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng dương vật đầu vỗ về chơi đùa yêu thương tay ngọc, cảm giác thượng so với trước kia mẹ nàng vì chính mình thổi tiêu khi môi anh đào còn lợi hại hơn một chút, đem Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng dương vật mảy may không kém âu yếm đau liên, không có một phần địa phương không cấp la màu linh hầu hạ được thoải mái thư thái. Thật làm Diệp Thần hô hấp gia tốc, rất có phóng ra xúc động. Vốn là Diệp Thần dường thư kinh nghiệm không ít, phải làm không có khả năng nhanh như vậy tiết ra. Nhưng chủ yếu nghĩ đến lại mẹ con đại chiến, Diệp Thần thân thể liền trở nên khác thường mẫn cảm. Mềm giọng líu díu tại Diệp Thần bên tai, nói chuyện như vậy mặc dù làm la màu linh xấu hổ không thể nói, bên trong thân thể xúc động nhưng cũng càng trở lên mãnh liệt. La màu linh mặc dù sớm biết tại giường thứ ở giữa việc càng phóng đãng càng có thể hưởng thụ chi lý, tại Diệp Thần dưới hông cũng không biết dâm đãng phóng đãng thông khoái hưởng thụ vài lần. Nhưng cho tới giờ khác này, muốn cho tình dục hoàn toàn bùng nổ. Tốt hoàn toàn phá tan lý trí đê điều, làm cấm kỵ hỏng mất hầu như không còn thời điểm. La Mầu Linh mới biết dễ hành nan chi lý, ở loại tình huống này phía dưới, La Mầu Linh kiều mị tới cực điểm hướng về Diệp Thần nói ra cái loại này liền La Mầu Linh chính mình nghe xong đều có một chút mặt đỏ tai hồng nói. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, một tiếng thấp hào, áo lót nhất chua, cứng rắn mà lửa nóng dương vật phía trước một đạo màu trắng nước suối đã kình xạ mà ra. Nếu không có la màu linh tay mềm che ở phía trước, vì run rẩy bên trong hưởng thụ kia lửa nóng kình đạo xung kích, sợ sớm không biết muốn phun đến nơi đó đi rồi, nhìn kia bạch trung mang chọc dịch nóng bắn thượng lòng bàn tay, dán tại Diệp Thần lưng la màu linh đóng lại mắt đẹp cảm nhận kia mãnh liệt sức lực nói, trong miệng không khỏi a một tiếng rên nhẹ. Cảm nhận tinh dịch xuất tại chính mình trên tay khi cái loại này bốc đồng, la màu linh cảm giác được, giống như mỗi một lần bắn ra tinh dịch, đều bắn tới chính mình từ cung chỗ sâu giống nhau. Khiến cho nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, càng là có đại lượng xuân thủy mật hoa chảy ra. Tuy nói tử cung bên trong cũng không biết thừa nhận qua bao nhiêu lần, thậm chí liền trong miệng đều nuốt qua, có thể làm cho hắn không giữ lại chút nào phun tại tay ngọc thượng đây chính là đầu một hồi. Kia lửa nóng kích thích làm la màu linh ngay cả thở hơi thở đều nặng không ít, trên tay cảm nhận lửa nóng ướt át xung kích, càng thêm có vẻ hang tối chung đói khát cùng chống trải. La Mầu Linh tay mềm nhẹ sao, ngay tại Diệp Thần khóe mắt liếc qua có thể đạt được chỗ đêm đầy tay bạch dịch hút vào trong miệng. Động tình thân thể tại hắn trên người ma sát càng trở lên lửa nóng, rốt cuộc phân không ra. Nguyên bản nam nhân cao trào một đợt ký đi, nếu đến một đợt phải làm lại đã tới, có thể Diệp Thần áp chế lâu, một hai lần phun trào nơi nào có thể đem đầy bụng dục hỏa khuynh tiết ở vạn nhất, tăng thêm La Mầu Linh hút mút không thôi, yêu thích không bỏ miệng liếm trường trung bạch dịch. Chống đi tay mềm lại càng không đình chỉ, nhẹ nhàng khuấy sục xoa bóp kia vừa bắn qua cứng rắn mà lửa nóng dương vật. Tại đây vậy ngọt ngào dụ dỗ phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới bụng lửa nóng càng sâu, cứng rắn mà lửa nóng dương vật nhưng lại không một điểm muốn nhuyễn phía dưới dấu hiệu. Phản tại la màu linh tay mềm âu yếm ở giữa càng lúc càng cứng rắn rồi, rất giống không có bắn qua. Ca ca, để ta, tự tay cảm giác kia cứng rắn mà lửa nóng dương vật cứng rắn. La Mầu Linh không khỏi hô hấp tăng lên, mới vừa rồi vẫn chỉ là khiêu khích âu yếm, làm Diệp Thần ngoan bắn một phát, có thể kế tiếp liền chính xác là muốn thân thể giao hợp rồi, nghĩ đến kế tiếp chính mình phải làm sự tình cấp chính mình mang đến cỡ nào thật lớn sung sướng. La Mầu Linh một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia hưng phấn, mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cũng không khỏi duỗi ra, theo bản năng liếm liếm chính mình có chút phát khô môi. Muội muội, hương vị như thế nào đây? Diệp Thần trêu đùa. La Mầu Linh nghe vậy chỉ cảm thấy xấu hổ không thể ngưỡng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, bất qua phía sau, sụi lơ hòa tan tại Diệp Thần ấm áp trong ôm ấp La Mầu Linh sớm không có chút nào chống cự chi tâm, thẹn thùng cúi đầu, nói mê vậy thấp giọng nói ngươi. Ngươi hoại tử. Diệp Thần cười ta một tiếng, không nói nữa, mạnh liệt mạnh mẽ song trường gắt gao ôm trong ngực khối này mỹ diệu đến cực điểm, không thể danh trạng tuyết ngấy thân thể. Đầy đặn mềm mại tuyết ngấy thân thể tràn ngập sinh mệnh lực cùng bắn nhảy cảm giác, kêu nhân ái không buông tay,

Trần trụi ửng hồng tuyết ngấy thân thể yêu kiều. Sung túc xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ vú sữa tại dòng nước xung kích hạ trôi nổi dung chuyển, kiều mỹ mê người hồn phách, nhảy qua quỳ gối tại lam màu linh ôn nhu nữ thể hai bên, Diệp Thần khẩn cấp không chờ được đưa ra hai tay, nắm lấy kia hai luồng đầy đặn cao ngất, phồng lên no đủ ngọc nhũ vú sữa, vuốt ve vân vê chen ép, kia yếu mềm lại mang kiên đĩnh xúc cảm, sảng khoái vô cùng. Diệp Thần tâm tình thích mỹ vô hạn, nhịn không được lên tiếng thở dài nói muội muội, người trước ngực đôi này bảo bối lại lớn vừa tròn, sờ lên mềm mại đầy đặn, lực đàn hồi 10 chân, thật sự rất thoải mái a. La Mầu Linh toàn thân vừa mới bị mềm nhỏ tắm rửa nhũ vệ sinh quá, trước ngực cặp kia vi run rẩy tuyết ngấy núi ngọc càng là thanh tẩy trọng yếu nhất, hơi hơi phiếm hồng vú trắng nhìn càng lộ vẻ mềm mại trắng mịn. Diệp Thần cúi đầu, vong tình mút lấy nàng mê người kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa, hưởng thụ thành thục thân thể. Diệp Thần theo nhảy qua quỷ quan hệ, cứng rắn dương vật không ngừng đụng chạm La Mầu Linh mềm mại gợi cảm, bằng phẳng trơn bóng bụng, kích thích nàng yêu điệu diễm lệ thân thể, xuân tình nhộn nhạo phương tâm. Tuy rằng vừa mới trải qua một phen kích tình sung sướng nam nữ hoan ái, cá nước chi nhạc, nhưng là giống như bây giờ nằm ở massage bồn tắm lớn, uyên ương nghịch nước, thân thể trần truồng, thản thành gặp lại, vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, trong lòng mới mẻ tò mò, lại không khỏi mang theo nhẹ nhẹ thẹn thùng quẫn bách. Đại phôi đản, đại sắc lang, người cái này phá hư gia hỏa, chỉ làm chuyện xấu khi dễ người ta. La Mầu Linh mặt mày hàm xuân, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, ngọc thể mềm yếu, chỉ có thể mặc cho từ Diệp Thần hoa chiêu trồng chất tùy tâm sở dục sắp xếp. Muội muội, ca ca hiện tại không ức hiếp ngươi còn có thể ức hiếp ai? Diệp Thần gương mặt cười xấu xa, tay trái tại La Mầu Linh toàn thân không ngừng dạo chơi âu yếm bàn tay to, tay phải lại đưa về phía nàng chỗ riêng tư, biến thành nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, hiện tại chính là đối với ngươi hơi chút khiển trách mà thôi. La Mầu Linh đẩy ra Diệp Thần thưởng thức chính mình đầy đặn cao ngất ngọc nhũ vú sữa tay trái, chỉ đứng dậy đến, một đôi trắng nõn non mịn tay trắng gắt gao ôm lấy Diệp Thần, nhưng tuyết trắng tròn trịa mông đẹp lại chỉ có thể ngồi ở massage bồn tắm lớn bên trong, vòng eo bị hắn ngăn chặn, không thể di chuyển né tránh, đành phải tùy ý tay phải của hắn dưới mình thân thần thánh hoa viên trung bừa bãi làm chuyện xấu, cũng không lâu lắm, nàng nguyên bản đóng chặt xinh đẹp ngọc hai chân lại kìm lòng không được càng phân càng mở. Mặc cho Diệp Thần làm ác thon dài ngón tay càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. La Mầu Linh miệng thơm vi phân, tiếng rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, no đủ phồng lên cặp vú không ngừng tại Diệp Thần lồng ngực cọ sát, run giọng nói a. Ca ca, ngươi ngừng dừng lại, nha, lại làm nhân ra muốn không nhịn được, không muốn, a. Dục vọng bùng nổ. Xuân tình khó nhịn Diệp Thần đưa ra tay mềm không tự giác chống cự Diệp Thần, lại bị hắn nắm chặt, dẫn đường nàng thon thon tay ngọc xuống phía dưới rời đi, đặt tại hắn dưới hông, đương La Mầu Linh tiếp xúc được Diệp Thần cứng rắn thời điểm e lệ kinh sợ, muốn thu hồi tay mềm, tuy nhiên lại bị hắn nắm thật chặt, làm nàng không thể quất tay mà lui, bất đắc dĩ phía dưới, năm ngón tay hơi hơi chia tay, nhận mệnh vậy đem hắn dương vật giữ tại trong tay, mới lạ mà nhiệt liệt giúp hắn khuấy lên đến. Theo sau hai người lại là một chút xuân sắc tràn đầy, nũng nịu rên rỉ hỗn hợp thô xuyễn tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Nói đi thì cũng nói lại, từ mấy ngày hôm trước nhận được biểu thẩm Tống Thanh Mai mẫu nữ sau đó, Lý Tuyết Nhã tựa như biến thành một người khác giống nhau. Phía trước tại Hoa Ảnh công ty giải trí ngược lại không có nhiều nhìn ra Lý Tuyết Nhã cái này tiểu thư ký năng lực sẽ là cường hãn như vậy, không chỉ có sở hữu chi tiết đều một mực từ nàng đang cùng Hoa Nghị người đàm. Bây giờ các loại lưu trình đột phát tình trạng cũng đều là Lý Tuyết Nhã một tay xử lý, không rõ liền người rất khó tưởng tượng một cô nương gia sẽ ở cái này đầy đất đều là cán bộ nhìn phần đất bên ngoài mọi người là cấp dưới đô thành, sẽ đem những cái này khó giải quyết lại phức tạp sự tình làm được như vậy khéo cùng thỏa đáng. Làm Diệp Thần cái này cũng coi là tiểu giang hồ gia hỏa đến làm, cũng rất khó đem sự tình biến thành so Lý Tuyết Nhã còn càng thêm thì tốt hơn. Bất qua Lý Diệp Thần cũng vui vẻ thích đáng phủ trưởng quầy. Hắn nhân sinh nhất mừng rỡ thú cũng chính là đi theo các cô nương mông mặt sau tìm một chút việc vui. Tại Lý Tuyết Nhã xuất môn nói chuyện, biểu thẩm Tống Thanh Mai cùng đường muội La Mầu Linh rời đi tây đường sau đó, Lý Diệp Thần chỉ còn lại một người tại trong khách sạn. Vì thế Lý Diệp Thần quyết định đi ra bên ngoài đi dạo. Bởi vì Linh Nhi nhắc nhở, Lý Diệp Thần tại đi dạo xong các loại tiệm bán đồ cổ thương trường sau đó. Bất chí bất giác liền dạo đến La Mầu Linh liền đọc một gian chính phủ đầu tư tư nhân trường học kinh đô thị kinh bình khu kinh thịnh trung học bên ngoài. gạch xanh xanh biếc ngõa, cây xanh che trời, xác thực cao nhất nhất Lưu Tư Nhân học trung học. Không biết là nhận được cái gì tiềm thức ảnh hưởng, Lý Diệp Thần cũng không rõ ràng tại sao mình sẽ đến nơi này. Đang lúc Lý Diệp Thần còn tại buồn bực thời điểm một vị tuyệt mỹ thiếu nữ hoảng hốt theo kinh đô kinh thịnh trung học bên trong chạy đi ra, một bên chạy một bên quay đầu nhìn, trong mắt đều là khẩn trương thần sắc sợ hãi, một cái đeo kính mắt hắc y nhân không nhanh không chậm theo trường học đuổi theo ra đến, một cái ung dung, một cái hoảng hốt chạy bừa, liếc nhìn một cái không nhìn thấy đối diện một chiếc xe hơi bay nhanh, mỹ thiếu nữ mục trừng miệng ngốc đứng ở giữa lộ không biết làm sao, hai chân càng là không nghe sai sử không thể động đậy. Người đi đường kinh hô tiếng bên trong, mắt thấy liền muốn phát sinh vô cùng thê thảm Hàng Châu bi kịch, cái kia kính dâm hắc y nhân cũng không tưởng được như vậy có chuyện xảy ra, không khỏi cả kinh ngẩn tại chỗ. Bóng người chợt lóe, mỹ thiếu nữ nhắm mắt còn tại sợ hãi thét chói tai, cũng đã tại Diệp Thần trong ngực. "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?" Diệp Thần cười hỏi nói. "Không, không có việc gì." Mỹ thiếu nữ lúc này mới mở mắt, phát hiện mình bị người thiếu niên trước mắt này cứu. Nếu không còn chuyện gì liền không muốn như vậy nhanh ôm cổ của ta rồi. Diệp Thần trêu đùa, nhìn không ra tiểu muội muội cánh tay rất kình nha, đem cổ của ta đều nhanh ôm chặt đứt nga. Ngượng ngùng, mỹ thiếu nữ lúc này mới phát hiện chính mình một đôi cánh tay ngọc bất chi bất giác gắt gao ôm cổ của hắn, cả người hận không thể tiến vào hắn trong lòng đi, không khỏi thẹn thùng vừa muốn buông xuống cánh tay ngọc. Đột nhiên nhìn thấy không xa cái kia kính dâm hắc y nhân thật nhanh hướng bên này chạy đến, nàng tình cấp bách phía dưới lại gắt gao ôm trước mắt nam tử cổ, cấp bách vừa nói, nhanh chút mang ta thượng tàu điện ngầm, mau mau, tiểu ca ca, cầu xin người. Kinh đô tàu điện ngầm coi như là hạng nhất thật sự huệ dân công trình, giá cả tiện nghi hơn nữa khắp nơi, kinh thịnh trung học bên ngoài không xa chính là tàu điện ngầm một cái trạm điểm. Chiếc kia xe hơi còn tại kháng nghị tính kêu. Cái kia kính dâm hắc y nhân còn tại nhanh chóng truy đến, nhưng là nhìn tàu điện ngầm chờ mỹ thiếu nữ cùng nam tử cùng một chỗ đi xa, hắn cũng chỉ đành dừng chân lại bước, hung hăng đá chiếc kia xe hơi hai chân, răng rắc tiếng bên trong, cửa kính xe cơ nhiên bị hắn làm vỡ nát, vừa rồi còn hướng mỹ thiếu nữ ồn ào lái xe lúc này sợ tới mức ruột gan tan nát, không dám phóng một cái thí, nhìn theo hắn hậm hực đi qua. Tàu điện ngầm nổi, tuyệt mỹ thiếu nữ, người mặc trắng nuột lam để thủy thủ đệ tử đồng phục. Đánh khéo léo hắc bạch ô vuông caravat, ngắn nhỏ tu thân bụi ô vuông váy ngắn, một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại phong quen thuộc môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xanh ở kia xinh đẹp thanh thuần, văn tĩnh thanh lịch tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân, trắng nõn phấn nộn cánh tay. Trắng nuột mềm mại chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Chân đặng một đôi đầu tròn đáy bằng màu đen nữ sĩ dày da, một thân thuần khiết không mất gợi cảm dây cây trang, thật sự là cám dỗ nam nhân phạm tội. Đại tiểu thư, hiện tại không sao chứ? Lý Diệp Thần cười hỏi nói. Cảm ơn ngươi. Mỹ thiếu nữ vẫn là lưu luyến rúc vào trước ngực của hắn lẩm bẩm nói, ta vẫn có điểm sợ hãi, tiểu ca ca, ngươi không có khả năng bỏ lại ta à. Một đôi ngập nước mắt to tích lưu lưu nhìn phía ngoài cửa xe người hành đạo. Giống như còn tại lo lắng cái kia kính dâm hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn bên trong tựa như. Cái kia mang kính mát ra hỏa rốt cuộc là cái gì nhân? Diệp Thần cảm nhận thiếu nữ thanh xuân hương thơm khí tức, sắc mị mị xuyên qua thủy thủ áo lót trắng nõn cổ áo, có thể không tốn sức chút nào liền thấy nàng áo ngực, bộ ngực của thiếu nữ cũng không thập phần phong quen thuộc, tuyết phong vú sữa khéo léo lại kiên đĩnh tròn trịa. Mỏng manh thủy thủ đệ tử đồng phục không che nổi hồng anh đào hình dạng. Trước ngực hai điểm, tiêm đột mượt mà, nhìn xem Diệp Thần yết hầu cao thấp phun trào, nuốt vào một miệng lớn nước miếng. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì nhân á. Mỹ thiếu nữ thật vất vả thở gấp một tiếng líu díu nói, hắn không biết từ đâu toát ra, ở trường học bên trong nhìn chòng chọc ta một buổi chiều. Vậy ngươi không có báo cáo lão sư sao? Ta báo cáo, chúng ta thể dục lão sư Lý trực khí tráng đi tìm hắn câu hỏi. Nhưng là một câu chưa nói xong, đã bị hắn đánh ngã ở. Mỹ thiếu nữ líu díu nói, ta vừa nhìn tình huống không tốt, thừa dịp hắn và lão sư phát sinh xung đột lỗ hồng, ta liền chạy đi ra, ai biết hắn rất nhanh liền đuổi kịp. Điều này cũng khó trách, giống ngươi xinh đẹp như vậy tiểu Mỹ mi, khó trách chiêu nhân truy đâu. Lý Diệp Thần trêu đùa, nói không chừng hắn là nhà ai công ty giải trí tinh tham, muốn khai quật ngươi đi lên tinh quang đại đạo trở thành ngôi sao của ngày mai, khai phá thành một thế hệ mới ngọc nữ trưởng môn nhân đâu. Kết quả bị ta nửa đường tuôn ra cái trình rào kim, phá hỏng một thế hệ ngọc nữ trưởng môn nhân trưởng thành chi lộ, đáng tiếc a đáng tiếc. Ha ha, hắn mới không phải là đâu. Mỹ thiếu nữ mắng, vừa nhìn cũng không phải là người tốt. Vậy ngươi xem ta có phải hay không hảo nhân? Lý Diệp Thần trêu đùa. Ngươi nhìn hẳn là người tốt ha. Mỹ thiếu nữ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thẹn thùng cúi đầu đi nhỏ tiếng líu díu nói. Tiểu Mỹ mi nhớ kỹ, nhìn giống người tốt hơn bán cũng không phải là người tốt nga. Diệp Thần tại Mỹ thiếu nữ trắng nuột mềm mại lỗ tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa, ta nhưng là cái không hơn không kém như giả bao hoán đại sắc lang nga. Ta vậy mới không tin, người nhân tốt như vậy, công phu cũng như vậy bổng. Mỹ thiếu nữ càng ngày càng thẹn thùng tự lẩm bẩm, nhân trưởng cũng như vậy suốt. Giống như mỗi một vị trải qua hoài xuân kỳ thiếu nữ, Mỹ thiếu nữ trong lòng cũng yêu thích anh tuấn như vậy đẹp trai và có cảm giác an toàn xem như thành thục đại nam hài. Tiểu Mỹ Mi, có thể biết ngươi phương danh sao? Diệp Thần nhìn Mỹ thiếu nữ tại trong ngực chính mình càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn uyển luyến, không khỏi nhẹ nhàng buộc chặt cánh tay đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy. Ngươi kêu ta Giao Giao a. Mỹ thiếu nữ ngượng ngùng líu díu nói, ta còn không có hỏi ngươi tôn tính đại danh, vừa rồi thật hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi cứu mạng tri ân đâu. Ngươi kêu ta Thần ca ca tốt lắm. Diệp Thần cười nói, Giao Giao, rất êm tai tên a. Thủy thủ đệ tử đồng phục váy ngắn gắn vào Giao Giao dáng người như tượng ngọc trên thân thể, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong, như băng tuyết trắng nón. Ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ, nhất là ngắn ngủn dưới váy ngắn cơ hồ hoàn toàn lộ rõ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã mỹ nữ tuyệt sắc bại hoại. Chỉ thấy nàng hai đầu lá liễu mi cong, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt, là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi nở nang hồng nhuận. Giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng, trắng nuột cổ xuống nước tay đệ tử đồng phục đứng vững hai tòa kiều đỉnh nhô ra vú vú sữa, lại hướng xuống là tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp, toàn thân phát tán ra mê người hương vị. Giao Giao nhưng là đế đô kinh thịnh trung học giáo hoa, đã là duyên dáng yêu kiều xinh đẹp thiếu nữ, trang điểm xinh đẹp, nhũ đột mông kiều, kia kiên đỉnh một đôi hoa quý thiếu nữ vú vú sữa cách áo ngực gợi cảm đầy tùy thủ đệ tử đồng phục. Eo thon tinh tế, chỉ kham một năm, mông đẹp phong tùng tròn trịa, làm Diệp Thần ánh mắt cũng không nhịn được cao thấp đánh giá, trắng nón, non mịn cánh tay ngọc, phối hợp nàng một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại hồng nhuận môi anh đào, nhàn nhạt nước hoa cùng phát tán ra xử nữ mùi thơm đều làm Diệp Thần khó có thể cầm giữ. Thầm mắng chính mình không phải là giả đứng đắn chính là ngụy quân tử. Mỹ thiếu nữ dần dần thân thể thành thục tự nhiên sinh ra cộng minh. Siêu việt thương cha tình tiết quá mức kịch liệt yêu say đắm tình cảm, tựa như số lần quá mức phiền phức thủ dâm hành vi, không khỏi đờ làm mỹ thiếu nữ sinh ra vi phạm đạo đức tội ác cảm giác, hơn nữa tại phụ thân sau khi rời khỏi, không hiểu được cảm giác mất mát càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó có thể khó chịu. Tương giác phía dưới, chỉ cần thấy được giống trước mắt cái này tiểu ca ca anh Tuấn như vậy đẹp trai đại nam hài thân ảnh dĩ nhiên là cảm thấy an tâm, đáy lòng xuất hiện cảm giác ấm áp tuy rằng cùng phụ thân không hoàn toàn giống nhau. Vẫn như cũ làm mỹ thiếu nữ một trận tim đập thình thịch. Nhưng là, đối với luyến ái hoàn toàn xa lạ xinh đẹp thiếu nữ, không dám làm đảm nhiệm nào vượt khuôn phép hành động, chính là lẳng lặng rúc vào tiểu ca ca trước ngực cảm nhận phần kia rộng lớn cường tráng cảm giác an toàn cùng tin cậy cảm giác. Chính là nàng nhìn trước mắt tiểu ca ca luôn cảm thấy có chút quen mặt. Lấy cùng loại lừa gạt phương thức đến tự an ủi khốn cùng tâm linh, mỹ thiếu nữ vô luận sinh lý. Tâm lý đều tràn ngập đối với tiểu ca ca anh Tuấn như vậy đẹp trai đại nam hài có loại ái mộ cảm xúc, bằng phẳng mềm mại bụng không tự chủ được sinh ra một cỗ cực nóng. Bên cạnh Diệp Thần bàn tay to nhẹ nhàng ôm mỹ thiếu nữ eo nhỏ, cảm quan độ nhạy cảm so bình thường càng thêm mãnh liệt, mỹ thiếu nữ thân thể vi run rẩy lâm vào dâm mỹ vọng tưởng bên trong. Lúc này, tính dục ngăn chặn lý tính Diệp Thần nhịn không được đưa ra ma chảo. Ô ô, tiểu ca ca. Không thể sờ chỗ đó á, không thể. Không biết là phủ thịt băm chân ngọc mềm yếu vô lực, dẫn đến trọng tâm không xong, mỹ thiếu nữ ngã đánh vào Diệp Thần sau lưng, Bông vậy tế nhuyễn viên thịt toàn bộ dán lên Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, đầu vú lập tức cứng rắn đi lên, tại lắc lư chật trội tàu điện ngầm bên trong, cái này cũng không là quá đặc biệt sự tình. Thần ca ca muốn nhẹ một chút á, nhân gia mới 16 tuổi, vẫn là, chỗ, nữ đâu. Không thể á, ô ô ô. Lên men ảo tưởng phối hợp trên thực tế thân thể đụng chạm, liền cái kia thon dài ngón tay cũng lặng lẽ gia nhập chiến cuộc, mỹ thiếu nữ phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc bất chi bất giác, xúc cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thường xuyên. Tiểu mỹ mi, muốn như thế nào cảm tạ ta đâu này? Diệp Thần tả ác bàn tay dùng sức nắn bóp tròn trịa bờ mông, sợi tơ đơn bạc quần lót không chút nào phòng ngự công năng, dâm loạn ý đồ hoàn toàn nhắn dùm đến mỹ thiếu nữ cảm quan phía trên. Quần lót đã lâm vào rãnh mông trong đó, hai luồng trắng nõn đồi thịt trực tiếp nhậm Diệp Thần khinh bạc, tại thô man đưa đẩy phía dưới, vặn vẹo thành các loại hình dạng, tại hạ lưu véo lấy phía dưới, mỹ cổ cơ hồ bị ép ra thơm ngọt chất lỏng. Thần ca ca, Giao Giao hồn hển thở gấp, kiềm chế chính mình rên rỉ, nhưng cũng nhịn không được ưm tiếng tiếng. Diệp Thần lại không chút nào lý nhẹ giọng gào thét, thừa dịp mỹ thiếu nữ thân thể nghiêng qua chớp mắt, bàn tay An Lộc Sơn hướng về tự nhiên lay động vú vú sữa đánh tới. To lớn mà dày đầu lưỡi liếm như thiên nga thon dài cổ, lưu lại một mảnh ấm áp dính dính sền sệt vệt nước, chỗ đó cũng là mỹ thiếu nữ vùng mẫn cảm một trong. Giao Giao em gái, yêu thích thần ca ca như vậy yêu thương ngươi sao? Diệp Thần cắn Giao Giao trắng nuột mềm mại vành tai cười hỏi nói, bàn tay kỹ xào thành thạo, đầu ngón tay linh hoạt xuyên nút áo ở giữa khe hở, trực tiếp đụng chạm trơn mềm vú thịt. Tả từ đầu ngón tay khéo léo đưa đẩy, thánh nữ phong nhảy thoát áo ngực phòng hộ, Diệp Thần đột nhiên chiều phấn nộn cuống vú đại lực ấn. Ô ô, thần ca ca. Giao Giao hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, thẹn thùng vô cùng líu díu nói, ta không biết, nha. Phảng phất là khởi động tình dục cái nút, điện lưu vậy tê dại từ đầu vú khuếch tán đến toàn bộ lạp vú mềm, ngọt ngào rên gì cũng không nhịn được nữa từ mỹ thiếu nữ trong miệng liên tục không ngừng phát ra, nước miếng từ khóe miệng lưu tiết ra. Cưng chiều vú mềm vú sữa tùy ý tuấn tú khôi ngô thần ca ca tùy ý trêu đùa. Nguyên bản tư mật siêu lực đàn hồi làm đẹp trai hoan ca ca tận tình hưởng dụng, đã không phải là đơn thuần ngượng ngùng mà thôi, mẫn cảm thân thì tùy thời thất thủ ở giác quan khoái cảm phía dưới. Thuần khiết xinh đẹp thiếu nữ thế nhưng còn như mọi khi bình thường cảm giác hưng phấn, hoan ca ca thành thạo thủ pháp, khiêu khích chiêu chọc kỹ xảo sở tạo thành khoái cảm càng thêm mãnh liệt lên. Hoan ca ca, tha nhân ra, buông a, ò ò ò. Ngay tại mỹ thiếu nữ phát ra não nhân cầu xin cùng rên rỉ âm thanh đồng thời, xâm phạm bờ mông ma trường dần dần khuếch trương đến thần bí suối cốc. Giao Giao nhịn không được toàn thân khẩn trương, mỹ thiếu nữ khuôn mặt nổi lên tao nhã đỏ mặt, mỹ thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhưng trong lòng thì chật vật không chịu nổi. Lúc này, bờ mông bị sờ khẩn trương đã không có, cũng không để ý có mấy cây đầu ngón tay tại bờ mông dạo chơi rồi. Tại Diệp Thần thành thạo thủ pháp khiêu khích chiêu chọc phía dưới, mỹ thiếu nữ đệ tam gợi cảm mang, bỗng nhiên phát ra nha đến, tay hắn, chỉ cần đi vào càng sâu chỗ đến, mỹ thiếu nữ tự sẽ đem thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt trắng nuột chân ngọc tách ra. Diệp Thần ngón tay lại đụng tới kia nơi riêng tư, vuốt ve vân vê mát xa. Mỹ thiếu nữ bên trong thân thể có toàn thân phi nhu bình thường cái loại này sung sướng, giống như đang chờ đợi loại này âu yếm giống nhau. Mỹ thiếu nữ bụi hoa chỗ, chảy ra mật ngọt. A, a. Mỹ thiếu nữ khuôn mặt lộ ra đỏ ửng, hoàn ca ca tay dài chừng 90cm, đối với vuốt ve người vợ thành thục mông bự đều là chân ước chừng có dư, huống hồ Giao Giao ít như vậy nữ kiều đỉnh tròn trịa xinh đẹp cổ, mà ngón tay cũng thuận thế cắm vào kia trong bụi hoa khe rảnh hang tối. Giao Giao toàn thân cương trực, nhưng là nàng mở ra anh đào miệng nhỏ nhưng không có kêu ra tiếng. Mỹ thiếu nữ tại nội tâm chỗ sâu thở gấp, trước mắt cho thấy một mảnh mê muội, kia hoan ca ca ngón tay đứng ở chỗ thời điểm, đóa hoa được mở ra, cuối cùng cần cẩn thận thận đột phá phòng tuyến, tay kia ngón tay càng thâm nhập nội bộ. Giao Giao ngũ quan, lúc này tiến vào dị vậy nóng bỏng, như mau thiêu đốt giống nhau, mỹ thiếu nữ mau khóc vậy biểu cảm, phần eo run rẩy một chút, mỹ thiếu nữ thân thể, phun ra nóng hoa dịch, thần ca ca một ngón tay thì tại kia chỗ sâu xoay vòng. Một căn khác ngón tay thì tại kia nụ hoa nứt ra chỗ sâu, trước sau rút ra đút vào. Giao Giao nắm chặt Diệp Thần quần áo trong, thượng khí nhận lấy không được hạ khí, gương mặt da phủ phát rũ xuống mà ngăn trở, cùng bình thường tương phản, giống như một vậy đệ tử muội giống nhau, ngọc thể mềm yếu, không biết làm sao. Mỹ thiếu nữ hô hấp càng lúc càng loạn, làm người khác khó có thể tin, tại ngón tay hắn rút ra đút vào thời điểm, mỹ thiếu nữ toàn thân thịt như bị trà sát bình thường sung sướng, liền mang tai đều thay đổi hồng xinh đẹp thiếu nữ, tại thần ca ca tấn công phía dưới, ngón tay tại cánh hoa rút ra đút vào thần ca ca. A, thật thoải mái, thật thoải mái, nha. Diệp thần qua lại liếm Giao Giao đáng yêu vành tai cùng hai má, cười dâm đãng nói Giao Giao, người mạnh khỏe mẫn cảm a, cư nhiên ướt. Tại giữa đùi xoa bóp ngón tay khéo léo chuyển động, mềm mại lồi ra phần mu gặp liên tục không ngừng công kích, mềm mại đóa hoa tại thành thảo vuốt ve xoa nắn hạ chẳng những không có ngượng ngùng thu liễm, ngược lại dần dần kích tình nở rộ. Thần ca ca, không cần, này nhất chạm liền muốn xuống xe. A, Giao Giao vừa mới thở gấp líu díu một câu, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân chậm rãi tiết ra đậm đặc dâm mật, cúi đầu xinh đẹp thiếu nữ mặt nhỏ lửa đỏ, yên lặng gật gật đầu, chảy tới đầu gối mật hoa tỏa ra mê người mùi thơm. Ngươi thật là xấu a. Giao Giao ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, nhưng là trong mắt đều là tâm thần mê say yêu say đắm. Tốt Giao Giao, yêu thích vừa rồi ta đối ngươi như vậy làm chuyện xấu sao? Diệp thần cười hỏi nói, nhân gia không lý ngươi. Giao Giao mặt phấn ứng đỏ ngượng ngùng chạy xuống xe đi. Tốt Giao Giao, có muốn hay không ta đem ngươi đưa đến ra đâu này? Diệp thần cười đuổi theo ôm Giao Giao eo thon. Đương nhiên muốn. Giao Giao hờn dỗi nói, vạn nhất cái kia mang kính mát chứng thối lại đuổi đến trốn ở nhà chúng ta cửa làm sao bây giờ đâu này? Đi có thể toàn dựa vào ngươi làm tấm mộc đâu? Nga! Náo loạn nửa ngày ta bất quá là ngươi tấm mộc à. Diệp thần tại Giao Giao trắng nõn non mềm gò má thượng bóp một cái, tự giễu cười nói. Vậy ngươi về sau làm của ta hộ hoa sứ giả xong chưa? Giao Giao dựa sát vào nhau thần ca ca rộng lớn lồng ngực vừa đi một bên làm nũng nói. Từ phụ thân sau khi rời khỏi, nàng cũng rất ít như vậy vui vẻ, cũng rất ít được đến yêu thương rồi, mẹ lúc nào cũng là tâm tình không tốt lắm. Chính là một hồi này công phu. Giao Giao cùng Diệp Thần đã giống như là một đôi tình lữ rồi, vừa rồi ám thông xã giao kích tình còn không có yên tĩnh lại, hai người vào an tĩnh hàng hiên càng ngày càng tâm lý thỏa mãn lên. Người nếu an toàn đến nhà, ta đây liền có thể đi trở về đi à nha. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt cười nói. Không. Giao Giao thẹn thùng lại lưu luyến kéo lấy bàn tay to của hắn, thẹn thùng cúi thấp đầu líu díu nói, người đến nhà ta ngồi một chút đi. Ba người vạn nhất ở nhà đâu này? Diệp thần cười hỏi nói. Ta không có ba ba. Giao Giao ảm đạm líu díu nói, hắn rời đi chúng ta 7 năm. Thực xin lỗi, Giao Giao. Diệp thần an ủi tại Giao Giao trên đầu âu yếm ôn nhu hỏi nói, vậy ngươi mẹ đâu này? Nga. Giao Giao cảnh giác nhìn liếc nhìn một cái môn, vểnh lấy miệng nhỏ danh mãnh nói, nàng khả năng ở nhà, cũng khả năng không ở nhà, một nửa đối với một nửa. Chính là ở nhà cũng không có cái gì, ta đã nói. Liền nói ngươi là ta đồng học tốt lắm. Xin nhờ, tiểu Mỹ Mi, ta có trẻ tuổi như vậy sao? Ta tốt xấu cũng mau trưởng thành đi à nha. Diệp thần cười khổ nói, ngươi không có cái lớn hơn ngươi 2-3 tuổi đồng học à. Ta đây lưu ban ngồi xổm đã bao nhiêu năm. Vậy ngươi vừa vặn cùng chúng ta học trường không sai biệt lắm đại, ta liền nói ngươi là ta cao tam học trường thay thế chủ nhiệm lớp đến thăm viếng tốt lắm. Giao Giao xấu hổ cười nói, 16 tuổi hoa quý đột nhiên bị Diệp thần khiêu khích xuân tâm, giống như có chút không sợ xấu hổ thẳng tiến không lùi sức lực đầu. Tiểu Mỹ Mi, thực sự là vô cùng nghĩ tới ta đến nhà ngươi ngồi một chút sao? Diệp thần ngay tại hàng hiên ôm sát Giao Giao tinh tế eo thon cười xấu xa hỏi. Không có rồi, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều, nhân ra chính là muốn mời ngươi đi vào ngồi một chút uống chén đồ uống, hôm nay tóm lại là ngươi đã cứu ta nha. Giao Giao lúc này mới chú ý tới chính mình có chút thất thố, thẹn thùng vô cùng líu díu nói. Ngươi vừa rồi ở thiết thượng không phải là cảm ơn ta sao? Diệp thần cắn Giao Giao trắng nuột mềm mại vành tai nhỏ tiếng trêu đùa, ta có thể đủ âu yếm được đến như vậy cảm tạ đã thực vui vẻ rồi, ngươi dù sao vẫn là tiểu nữ hài thôi. Ta đều 16 tuổi. Giao Giao vểnh lấy miệng nhỏ ngẩng đầu đến làm nũng nói. Vừa tiếp xúc Diệp thần lửa kia cay cay ánh mắt không khỏi lại tâm hoảng ý loạn cúi đầu đi. 16 tuổi xác thực không nhỏ. Diệp Thần từ trên nhìn xuống đánh giá Giao Giao kiều đỉnh tròn trịa vú mềm vú sữa, cười xấu xa hỏi, vậy là ngươi không phải là sợ hãi ta đâu này. Chương 0930 Lý Tuyết Nhã xinh đẹp mẫu thân nhất. Ta mới không sợ ngươi đâu. Giao Giao vểnh lấy miệng nhỏ hờn dỗi nói. Tiểu mỹ nữ, vậy ngươi dám không dám hôn ta một chút đâu này. Diệp Thần đem lửa nóng môi tại Giao Giao phấn nộn cái má thượng ma sát. Nói hay lắm, liền một chút Nga, ta muốn là dám hôn ngươi, ngươi về sau cần phải gọi ta tỷ tỷ Nga. Thiếu nữ tâm phi đã mở ra, Giao Giao ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, sau đó mang theo thiếu nữ xinh đẹp mềm mại âm cuối, ngay tại cửa nhà hàng Hiên, hai miếng hương thơm nhuyễn môi đắp lên miệng của hắn phía trên. Nga, đây là thiếu nữ môi anh đào A, hắn lập tức cảm giác mồm miệng thơm ngát, cái lưỡi sinh tân, cái mũi cũng đầy là thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Có lẽ là Giao Giao nụ hôn đầu tiên A, nàng động tác có vẻ thực trúc chắc, bằng phẳng mềm mại bụng còn khẩn trương mà kích động một chút lại một chút ma sát hắn liều trải, phần kia mềm mại mài đến hắn cưng rắn thoải mái vô cùng, tại biểu thẩm Tống Thanh Mai trên người vừa mới có thể phóng thích dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, hắn hai tay không thể không theo Giao Giao eo thon thượng thu trở về, ôm lấy Giao Giao chán ra sức lên. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng chống đỡ mở Giao Giao phòng tuyến, đưa đến trong khoang miệng của nàng một trận quấy. Giao Giao có vẻ có chút không biết làm sao, muốn đáp lại lại sợ cắn hắn. Trong lòng hắn cười thầm, kiên nhẫn khiêu khích nàng, chỉ dẫn nàng, dần dần, Giao Giao như là sờ một điểm môn đạo tựa như, đưa ra ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Nga, có cái gì có thể so sánh thiếu nữ lưỡi thơm càng mỹ diệu đây này, nếu như không phải là hạ thân ma sát truyền đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, hắn cơ hồ muốn bị lạc tại Giao Giao miệng nhỏ chúng. Ân. Giao Giao ưm một tiếng, thân thể yêu kiều run run, thẹn thùng đóng lại thiên sứ ánh mắt, chính mình trêu chọc chiến tranh, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở Diệp Thần tay, chính mình thiếu nữ nụ hôn đầu tiên cuối cùng hiến tặng cho trong cảm nhận Bạch Mã Vương Tử, nhưng là, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thiên chân vô tả chính mình tại phong lưu hoa tâm háo sắc thành tính Diệp Thần trước mặt, không khác dê vào miệng cọp. Đường Giao Giao mê người môi hồng, bị Diệp Thần lửa nóng đôi môi lại lần nữa ôn nhu hôn môi thượng thời điểm. Giao Giao cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi thời điểm, nàng không tự chủ được nghênh tiếp đầu lưỡi của hắn, khi hắn đầu lưỡi cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, Giao Giao trong miệng kìm lòng không được tiết ra nước bọt. Diệp Thần nhưng là tình trường lão thủ, phong lưu lãng tử, ung dung thực thi tấn công, thật dày môi phong lên Giao Giao ướt át mềm mại môi anh đào, thô to đầu lưỡi dò vào Giao Giao anh đào miệng nhỏ. Làm càn tại Giao Giao ấm áp ướt át trong miệng hoạt động tìm tòi, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng trơn bóng răng nanh dạo chơi, nụ hôn đầu tiên cảm giác tốt đẹp như thế, Giao Giao trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau. Tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Giao Giao xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mặt thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bùn rùn tập kích đến, cả người mềm yếu vô lực rúc vào Diệp Thần trong lòng, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ, đương Diệp Thần một bên hôn môi môi anh đào của nàng, mút hút nàng lưỡi thơm, một tay vuốt ve vân vê nàng vú mềm, một tay vuốt ve trà sát nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mỹ cổ thời điểm nhất là hắn nguyên thủy vũ khí cách quần dục dịch nóng. Lòng muốn thử cứng rắn đứng vững nàng bằng phẳng mềm mại bụng tùy ý nghiền nát thời điểm nàng mới biết được thực lực kém cách xa, vô luận là kỹ xảo vẫn là lớn nhỏ, cũng không phải là một cấp bậc thượng, nàng có chút hối hận, có chút sợ hãi, nhưng là thân thể cùng tâm lý thiếu nữ xuân tình dã hòa một cỗ thẳng hướng lên lùi, nàng cháy sạch ngọc thể nhức mỏi. Cả người mềm yếu. Hôm nay, nàng rốt cuộc biết nụ hôn đầu tiên đến cỡ nào mỹ diệu, nàng còn muốn biết càng nhiều, nàng hồn hển thở gấp, xấu hổ dơ cao đến vú mềm hưởng thụ hắn bàn tay An Lộc Sơn vuốt ve vân vê, nàng thiên thiên tay ngọc lung tung vuốt ve hắn sau lưng, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Mẹ ngươi rốt cuộc có ở nhà không? Ta ôm ngươi vào đi thôi. Diệp Thần cơ hồ đem Giao Giao toàn bộ bế lên. Ta cũng không biết. Giao Giao hồn hển thở gấp, líu díu, cánh tay ngọc chỉ có thể gắt gao ôm Diệp Thần cổ. Đột nhiên, cửa phòng động tĩnh, có người mở cửa phải ra khỏi đến đây. Giao Giao hoảng bận rộn theo Diệp Thần trong lòng nhảy xuống, cửa phòng vừa mở, một vị thành thục thiếu phụ đi ra. Giao Giao, ngươi như thế nào mới trở về? Thiếu phụ trong miệng dò hỏi nữ nhi, ánh mắt lại nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong lập lờ kinh dị. Mẹ, ta vừa rồi gặp được người xấu, may mắn cái này thần ca ca đã cứu ta. Giao Giao cũng không để ý tới cái gì đồng học cái gì lão sư nói dối rồi, đành phải ăn ngay nói thật, dù sao vừa rồi gặp được kính dâm hắc y nhân cùng tai nạn xe cộ xác thực có chút mạo hiểm, thiếu nữ tâm cũng có một chút lòng còn sợ hãi. Ngươi họ Diệp, thiếu phụ có chút nghi ngờ nói. Diệp Thần không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại, A Di chẳng lẽ nhận thức ta sao? Giao Giao cũng không cấm vui mừng nhìn mẹ. Chỉ thấy nàng khoác mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt quá mức vì mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu phía dưới miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. Lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi anh đào làm người ta thật nghĩ âu yếm, làn da trắng nuột non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người, bị gắt gao bao bọc tại mở rất cao xóa màu đen thấp ngực âu phục bên trong, lộ ra hơn phân nửa vú mềm vú sữa, tròn trịa mà phong quen thuộc thánh nữ phong bài trừ một đạo khe ngực. Màu đen thấp ngực âu phục bị nàng kia nở nang thánh nữ đỉnh núi, thon thon eo thon, dưới váy một đôi mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mê người, đều đặn và thon dài chân ngọc theo váy mở xóa lộ ra. Nở nang tròn trịa màu đen trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi cùng tất chân viền gen hoa đều theo tích có thể thấy được, trên chân mặc lấy một đôi xinh đẹp màu hồng giày cao gót, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục, diễm lệ, tràn ngập thành thục thiếu phụ quyến rũ phong vận. Thiếu phụ gật gật đầu lẩm bẩm nói, có điểm giống một cái hữu nhân. A Di nhận thức gia phụ. Diệp Thần vui vẻ nói, chẳng lẽ tại kinh đô sẽ gặp phải gia tộc của mình minh hữu sao? Không ngờ Diệp Thần đắm chìm trong kia một chút khả năng trong đó, không nghĩ tới thiếu phụ nguyên bản có chút nghi hoặc biểu cảm lập tức vòng vo mấy trăm độ, chính là có điểm giống đồ cặn bà kia mà thôi, phụ nợ tử còn. Nói một bên ba cho Diệp Thần một cái bạt tai, một tay lấy Giao Giao kéo vào. Bịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Ta, hắn sao? Quả thực, tất cầu. Diệp Thần nhất thời yên lặng bật cười, lắc đầu thầm than chính mình hôm nay như thế nào lúc nào cũng là gặp một chút không hiểu được sự tình đâu này. Đợi Diệp Thần trở lại Lý Tuyết Nhã trước đó ước định tốt tửu điếm thời điểm Lý Tuyết Nhã cũng đã làm xong việc trở về, một người ngồi ở tửu điếm đại đường đợi Diệp Thần. Không đợi Diệp Thần hỏi về Hoa Nghị sự tình. Lý Tuyết Nhã chính mình liền trước tiên nói Hoa Nghị sự tình không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm tốt, bất quá làm không sai biệt lắm, bất quá bây giờ còn có một món quan trọng hơn sự tình, cho ngươi gặp một người. Cũng không đợi Diệp Thần hỏi là chuyện gì, Lý Tuyết Nhã liền đem Diệp Thần kéo đến một gian mới mở gian phòng. Diệp Thần cười hỏi nói, hôm nay như thế nào vui vẻ như vậy à? Mặt nhỏ đều cười thành một đóa hoa rồi, có phải là ngươi hay không trong nhà người đến? Lý Tuyết Nhã cười đỏ mặt ra vẻ thần bí chỉ cửa phòng, sau đó Diệp Thần nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa phòng theo tiếng mà ra, một vị thiếu phụ xinh đẹp đứng ở phía sau cửa. Cái này nữ nhân, minh diễm động lòng người, đẹp như thiên tiên, Diệp Thần thứ nhất mắt thấy gặp liền sợ ngây người, không khỏi kinh ngạc lùi bước. Hắn đã có nhiều như vậy mỹ nữ tỉ tỉ muội muội, hắn cũng không phải là không tin nhân gian giống như này tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn cũng không phải là không nghĩ đến 89 phần 10 là Lý Tuyết Nhã mẹ đến đây, mà là dù như thế nào không nghĩ đến Lý Tuyết Nhã mẹ lại là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân, kỳ mỹ mạo trình độ thế nhưng không thua gì Tần Khả Khanh. Lý Tuyết Nhã đã là rất đẹp được rồi, nhưng này cái nữ nhân nhưng lại so Lý Tuyết Nhã còn muốn mỹ, càng thêm quyến rũ động lòng người, dáng vẻ ung dung hoa quý, khí chất thanh nhã thoát tục. Chỉ thấy nàng răng trắng môi hồng, khúc mi phong gò má. Làn da tuyết trắng mà non mịn, ý thái nghiên lệ, thủy mị thướt tha, diễm phát ở dung, tú nhập ở cốt, thật cao vóc dáng, yểu điệu mà đẫy đà, dài ngắn vừa phải, tiêm phong hợp, vân hoàn vụ tấn, phiêu nhiên như tiên. Kia dáng người cực kỳ đều đặn, trâu tròn ngọc sáng, ba vòng cũng không phải bình thường tiêu chuẩn, nàng vòng eo rất nhỏ, căn bản không giống đã sinh đứa nhỏ, huống hồ nữ nhi Lý Tuyết Nhã đã lớn như vậy. Diệp Thần A, mời vào. Nàng ôn nhu nói. Diệp Thần thứ nhất mắt cảm giác là nàng tượng một cái vũ đạo diễn viên. Khí chất của nàng không giống Lý Tuyết Nhã xinh đẹp hoạt bát, ngây thơ hoạt bát, mà là nghi tĩnh thể nhàn, thanh lịch hoa lệ, vừa thấy mặt đã làm cho người khác nổi lòng tôn kính. Tôi dẫn khởi Diệp Thần chú ý chính là nàng nói chuyện âm thanh, thật có thể nói là réo rắt uyển chuyển, mượt mà xinh đẹp mềm mại, có một loại thành thục động lòng người ý vị. Khoảnh khắc này Diệp Thần thậm chí hoài nghi suy đoán của mình có phải hay không chính xác, bởi vì hắn nhất thời không thể phán đoán đây là không phải là Lý Tuyết Nhã mẫu thân, bởi vì mẫu thân của nàng quyết không còn trẻ như vậy. Nhưng Lý Tuyết Nhã lại từ không nói quá nhà của nàng còn có tỉ muội, chẳng lẽ là nàng một phòng biểu tỉ. Diệp Thần chợt theo Hà Tư Trung bừng tỉnh. Nàng cười híp mắt nhìn Diệp Thần nói đoạn thời gian này ít nhiều ngươi chiếu Lý Tuyết Nhã rồi, mau mời tiến đến tòa. Nàng hài lòng nhìn Lý Tuyết Nhã liếc nhìn một cái, phi thường nhiệt tình chiêu đãi Diệp Thần, tự tay đưa qua hoa quả, nàng đi trên đường, dáng đi nhẹ nhàng, eo chi là lướt, thật có thể nói là phong chăn vận tuyệt. Lý Tuyết Nhã một mực đi theo tại nàng trái phải, gắt gao kéo cánh tay của nàng, đầy mặt đều là hạnh phúc cùng vui sướng. Ngài quá khách khí, ngài là Lý Tuyết Nhã biểu tỷ sao? Diệp Thần đành phải kiên trì giả ngu rốt cuộc, a, không biết đây là Lý Tuyết Nhã cái gì người, quá động lòng người rồi. Mạo muội hỏi một câu, sai liền sai rồi, chết thì chết rồi, chính là hỏi sai rồi cũng có hài kịch hiệu quả, ngược lại có thể thắng được giai nhân phương tâm. Quả nhiên, một câu dẫn đến hai cái nữ nhân lang lành tiếng cười, thiếu phụ còn che miệng cười duyên không thôi, Lý Tuyết Nhã phóng ngực cười to, cười đến khom lưng đi xuống, cười đến như vậy hài lòng, này thanh âm bao lớn, thật lâu cười. Diệp Thần. Lý Tuyết Nhã một bên kêu một bên kéo lấy cái kia tay của nữ nhân cười nói, Diệp Thần, đến, để ta dẫn kiến một chút của ta cái này biểu tỷ a. Một câu chưa nói xong lại lớn cười lên, cười đến nước mắt đều chảy ra. Mà cái kia thiếu phụ cũng đang cười, bất quá không có Lý Tuyết Nhã cười đến như vậy hào phóng, còn có chứa một chút xấu hổ, mặt hồng hồng, xấu hổ nũng nịu. Diệp Thần chạy nhanh đứng người lên chờ đợi tuyên án. Diệp Thần nghe, mau quỳ xuống, bái kiến nhạc mẫu tỷ tỷ đại nhân. Lý Tuyết Nhã cố ý bản che mặt lỗ kêu lên. Phong nha đầu, không có lễ phép. Nữ nhân kia tại Lý Tuyết Nhã lưng nhẹ nhàng đánh một cái, cười nói, Diệp Thần. Đều tại ta mới vừa rồi không có làm tự giới thiệu. Ta chính là Lý Tuyết Nhã mẹ, tên của ta kêu Tần có thể như, lần này đến Kinh Đô tham gia một cái học thuật nghiên cứu và thảo luận, thuận tiện nhìn nhìn Lý Tuyết Nhã. Mẹ ta là Đại học Kinh tế học giáo sư, đối với kinh doanh quản lý Á, đầu tư Á, đều rất nghiên cứu. Lý Tuyết Nhã ôm chặt mẹ cánh tay kiêu ngạo mà nói. A, Diệp Thần khuôn mặt một chút trở nên đỏ bừng, lượng nhà cười nói. Nguyên lai là A-di, thật thực xin lỗi, ta đem ngươi trở thành Lý Tuyết Nhã biểu tỷ rồi. Tần mẫu làm Diệp Thần ngồi xuống, nàng cũng ngồi ở thân thể của hắn bên cạnh, vỗ vỗ tay hắn, ôn nhu nói Diệp Thần, ngươi bỏ qua cho A. Ta nữ nhi này, một chút cũng không biết lễ phép, đều là ta đem nàng từ nhỏ làm hư rồi. Không nghĩ tới bây giờ cũng có thể mình gánh một phương, may mắn là có ngươi đại lực trợ giúp A. Nơi nào. Lý Tuyết Nhã mấy năm nay chính mình một người tiến bộ càng nhiều. Diệp Thần ngay trước nhạc mẫu đại nhân mặt, tự nhiên muốn khích lệ Lý Tuyết Nhã lão bà vài câu, kỳ thật cái này cũng là sự thật thượng chính mình cũng không có đến giúp Lý Tuyết Nhã bao nhiêu, ngược lại tại các loại sự vật thượng đều là Lý Tuyết Nhã cha thân lực thân vì. Lý Tuyết Nhã được đến ái lang chính mồm ngay trước mẫu thân mặt ca ngợi chi từ, phương tâm giống như uống lên mật giống nhau mỹ tư tư. Nàng nha chính là cái đó còn không sợ. Tần mẫu yêu thích hờn dỗi nữ nhi bảo bối một câu. Tốt lắm, các ngươi đừng nói ta cũng không tốt ý tứ. Lý Tuyết Nhã thè lưỡi làm nũng nói, mẹ, đợi mấy ngày nay cùng Hoa Nghị sự tình làm xong rồi, ta cùng ngươi hảo hảo ở tại Kinh Đô chuyển vừa chuyển chơi một chút. Hôm nay khiến cho Lý Tuyết Nhã bồi tiếp A-di đi chơi nhất ngoạn A. Diệp Thần cười nói, ta tối hôm qua vừa đến, biết hai ngày này các ngươi bận rộn. Đợi Lý Tuyết Nhã hết bận a. Tần mẫu cười nói sau ta cũng không tốt nơi du ngoạn, đại học chúng ta hàng năm đều có học thuật nghiên cứu và thảo luận, cả nước các nơi phong cảnh danh thắng khu đều có điểm, nên ngoạn không sai biệt lắm đều chơi đùa đến đây. Diệp Thần vừa muốn nói gì, Lý Tuyết Nhã đã tiếp lời nói hắn mới không bận rộn, đều là mấy người chúng ta quan tâm kiếm vất vả, khiến cho hắn tại nơi này bồi mẹ tham thảo kinh tế tình thế a. Lý Tuyết Nhã. Diệp Thần duỗi tay kéo lấy Lý Tuyết Nhã muốn giữ lại nàng cùng một chỗ bồi Tần mẫu nói chuyện phiếm. Ta vừa nghe mẹ hứng thú bừng bừng đàm luận cái gì kinh tế chính trị, đầu ta liền lớn, ngươi liền nại tính tình nghe xong. Lý Tuyết Nhã danh mãnh nhỏ tiếng trêu đùa, đúng rồi, mẹ ta nhưng là cùng ta lão ba cãi nhau mới mượn mở cơ hội đến kinh đô giải sầu, người cần phải đem mẹ ta dỗ vui vẻ a. Nếu không, mẹ vợ đều không yêu thích con rể, ta cần phải một lần nữa suy nghĩ cân nhắc nga. Cô gái nhỏ cười duyên đối với mẹ nói, mẹ, các ngươi thảo luận quốc tế tình thế, ta đi trước làm những văn kiện kia, liền thất bồi nữa à. Sau đó lòng bàn chân mặt du chuồn mất. Diệp thần có thể có được cùng tần mẫu một mình ở chung cơ hội, đáy lòng tự nhiên là cầu còn không được, thấy nàng lấy ra máy vi tính xách tay, hắn hoảng bận rộn thu thập sạch sẽ bàn máy tính, đem tửu điếm khách quý khách phòng trên máy tính internet tuyến nhổ xuống đến chuẩn bị cắm đến tần mẫu notebook phía trên. Tần mẫu tuy rằng 40 ra mặt, nhưng tràn đầy phụ nữ đàng hoàng thành thục đoan trang, nói chuyện lúc nào cũng là giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhấc tay đầu chân ở giữa đều có một cỗ đậm đặc tài trí nữ nhân vị. Bởi vì bình thường chú ý ăn mặc trang điểm cùng bảo dưỡng, cả người vẫn như cũ phong thái diệu nhân phong vận vẫn còn, hơn nữa nàng không hề giống khác đại đa số nữ nhân vậy lên tuổi tác sau đó, dáng người mà bắt đầu trên diện rộng biến dạng, nàng vẫn như cũ bảo trì tương đương đường cong hoàn mỹ cùng với dáng người. Đầy đặn bộ ngực vú sữa phình phình cao ngất, vòng eo hơn mấy hồ không lâu cái gì sẹo lồi, mông đẹp lại đẫy đà lại tròn xoe, da rẻ trắng nõn trơn bóng. Điểm ấy theo rất nhiều nam nhân đều lấy như dã thu ánh mắt nhìn nàng có thể được đến chứng minh. Mỗi khi nàng và Lý Tuyết Nhã cùng đi ra ngoài thời điểm, mọi người đều nói các nàng giống hai tìm muội không giống hai mẹ con. Diệp thần theo Lý Tuyết Nhã trong miệng biết Lý Tuyết Nhã phụ thân năm đó cũng là Trường An thành phố Oai Phong một cõi nhân vật, chính là về sau giống như bởi vì thân thể không tốt, mới trước tiên lui cư nhị tuyến. Tần mẫu dáng người đầy đặn đều đặn, hơn nữa cặp kia mắt phượng quyến rũ xinh đẹp, chính là ánh mắt bên trong bao nhiêu lộ ra một chút u hoán, mặt ngoài có đến sáng bóng như ngọc đầy đặn mà có ý vị thân thể, bao bọc tại làm hoa kỳ bào, mà hiền càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười chân. Theo tinh tế eo thon, đến trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, rồi đến thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tất chân chân đẹp, cái loại này có chứa gợi cảm đường cong mỹ là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so. Đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Làm hoa đồ án gấm tô châu sườn xám, nổi bật lên nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, màu trắng sữa cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải là bình thường coi trọng chính mình ngoại tại hình tượng, mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, nhiều năm cuộc sống, trong xương cốt mặt đều tiết lộ ra ung dung hoa quý hiền thục cao nhã khí chất. Mùa hè điều hòa mở ra, bọn hắn ngồi rất gần, nàng trên người vừa tắm rửa xong sữa tắm hương vị cùng với gió thổi mái tóc thỉnh thoảng phất qua Diệp thần gò má cùng cổ, cũng làm cho hắn có chút tâm lý thỏa mãn. Càng phải mệnh chính là nàng mặc làm hoa kỳ bào, thậm chí sườn xám bên trong áo ngực hình dạng hoa văn nhan sắc đều mơ hồ có thể thấy được, sườn xám vạt áo phải không quá gối đắp cái loại này, một đoạn đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lộ ở bên ngoài. Tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào càng trở lên có vẻ trong trắng lộ hồng làn da mềm mại trực tràn ngập cám dỗ. Lúc này, tửu điếm nhân viên phục vụ đưa tới đồ uống cùng trà bánh Diệp thiếu, đây là Tuyết Nhã tỷ làm đưa đến tần giáo sư nơi này đến. Tốt, cảm ơn ngươi. Tần mẫu đứng dậy cười nghênh đón, làm nhân viên phục vụ đặt ở trên bàn ăn mặt. Diệp thần nhìn theo mỹ nữ nhân viên phục vụ đi ra ngoài, tần mẫu tùy tay đóng cửa phòng lại. Nàng người mặc làm hoa kỳ bào, da rẻ trắng nõn tinh tế, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, có vẻ đoan trang tao nhã, khóe miệng khẽ mở, lập tức đầy mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Sườn xám xẻ tà vừa không cao cũng không thấp vừa đúng, vừa vặn lộ ra no đủ chặt chẽ bắp chân cùng mượt mà đầu gối, hành động khi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc ẩn lúc hiện. Nàng vặn vẹo đầy đặn mông từng bước đi đến trước khay trà. Đẫy đà tròn xoe mông đẹp lực đàn hồi mười chân nở nang mê người, một đôi thon dài chân đẹp bọc lấy mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh miệt làm người ta ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp màu trắng sữa trộn lẫn mang cao gót giày quai hậu. Diệp thần nghe tần mẫu nói nàng tại kinh đô ngốc quá vài năm, lại nghe Lý Tuyết Nhã nói cha mẹ của nàng vừa mới cãi nhau, không khỏi nảy lòng tham, ra vẻ tùy ý hỏi thúc thúc tại sao không có cùng A-di cùng một chỗ chuyển vừa chuyển chơi một chút đâu này. Nghe nói thân thể hắn không tốt lắm, một mực cũng không có cơ hội đi bái vọng một chút, kỳ thật, nhiều ra đến du sơn ngoạn thủy đối với thân thể vẫn có ích. Không muốn xách hắn, tần mẫu lập tức thu lại nụ cười, ảm đạm u oán nói, từ trước cũng là hùng tâm trí lớn dũng cảm quyết đoán nam nhân, từ thân thể không xong, liền trở nên càng ngày càng nhỏ bụng gà chàng, tục tằng không chịu nổi, người bảo thủ, lão đầu óc, liền có khả năng buồn tại trong nhà cùng kia một chút lão đầu chơi mặt trược, càng ngồi thời gian dài, càng đối với hắn cái kia tật bệnh bất lợi, còn đem chúng ta hai mẹ con hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, động một chút là nổi giận. Ai, không nói hắn, ta cảm giác nhóm hai mẹ con cùng hắn đều nhanh thành hai cái thế giới người. Đều là ta không tốt, nhắc tới đến làm A-di thương tâm sự tình. Diệp Thần Hoàng bận rộn giọng ôn nhu an ủi, thúc thúc thân thể không tốt, tâm tình tự nhiên cũng không tốt, cái này có thể lý giải. Bất quá, nói đi thì cũng nói lại, A-di như vậy hiền lành, Lý Tuyết Nhã đáng yêu như thế, thúc thúc lại như thế nào nhẫn tâm hướng lão bà nữ nhi nổi giận đâu này. Thật sự là quá không biết quý trọng rồi, A-di, đừng nóng giận, ngày mai ta cùng Tuyết Nhã bồi tiếp A-di đi chơi nhất ngoạn, điên cuồng mà mua nhất mua đồ, cái này mua sắm nhưng là nữ nhân phát tiết tâm tình biện pháp tốt nhất Nga. Tâm tình ngược lại phát tiết ra đi, nhưng là tiền cũng mất, tâm tình chẳng phải càng tệ hơn. Tần Mẫu cười nói, ta ngược lại cũng nghĩ làm như vậy cái vung tiền như rác mua sắm cuồng, chỉ sợ đến lúc đó Lý Tuyết Nhã nên đau lòng, ha ha. Làm sao biết chứ, chúng ta ước gì hiếu kính mẹ ngài đâu. Diệp Thần đứng dậy đi đem khách quý phòng máy tính internet tuyến rút xuống, hắn thừa dịp ngồi xổm người xuống đi thời điểm vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Tần Mẫu tất chân đẹp. Chỉ thấy Tần Mẫu đầu tiên là bưng đoan trang trang ngồi, hai đầu chân đẹp bày ra tao nhã tư thái, một đôi tinh tế màu trắng sữa cao gót cẩn thận nhẹ nhàng tựa vào cùng một chỗ, có vẻ thực thục nữ. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao lấy phình phình mờ u bàn chân, phản xạ ra mỏng manh mà kỳ diệu sáng bóng, thẳng tắp bắp chân cùng xinh xắn hoạt bát mắt cá chân đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng, mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành lõm xuống thập phần ôn nhu quyến rũ, tỏa ra hàm xúc gợi cảm ý vị, thủy nộn chân đẹp cùng giày cao gót một khối, tôn nhau lên sinh huy, làm người ta chăm xem không ghét. Lại nhìn Tần Mẫu gáy ở giữa là một đầu trắng muốt chân châu vòng cổ, phấn diệu sinh huy, kia như quang như ngọc trong suốt sáng bóng lại phối hợp nàng ngày đó tư quốc sắc tuyệt luân lệ sắc cùng vô cùng vậy mềm mại vô cùng tuyết cơ ngọc phu, cùng nàng kia một bộ hiển nhiên không phải là trên đường cái gọi là tinh phẩm điếm có khả năng mua được làm hoa kỳ bào. Lại nhìn nàng một đầu như vân đen nhánh mái tóc vừa mới tắm, tự nhiên thoải mái rối tung tại sau vai, chỉ tại gáy ở giữa dùng một cây màu trắng làm hoa băng tóc chát kéo tại cùng một chỗ, cả người cấp nhân một loại rời rạc vừa phải. Nhàn nhạt ấm áp cùng lãng mạn hợp lại ý vị, cơ hồ chưa trang sức liền phát tán ra một loại mãnh liệt đến cực điểm kinh ngạc mỹ. Nháy mắt, lại thấy Tần Mẫu eo thon uốn éo, tư thế ngồi biến đổi, hai đầu thịt băm chân đẹp nhảy nhất nghiêng, đem hai cái chân đẹp hướng bàn trà dưới rời một bước nhỏ, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cơ hồ tất cả đều bại lộ tai bên ngoài. Màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng trên bắp chân bắp thịt đều là như thế đều. Thật sự là nhiều một phần tác quá mập, thiếu một phần tác quá gầy, lóe sáng màu trắng sữa cao gót giày quai hậu càng là mê người hà tư. Đùi phải đặt tại đầu gối trái phía trên, nửa thanh tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi theo nàng làm hoa kỳ bào vạt áo ở giữa chui ra, theo chói buộc eo vạt áo chỗ đưa ra tứ căn nhì đai đeo, giày buộc tất kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân, liên trường tất chân miệt miệng kia tinh xảo gen đều lộ ở tại bên ngoài. Hai đầu tất chân trung chân ngọc còn thật rất đẹp mắt. Xuyên qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân, nhìn ra nàng móng chân bị nhuộm thành sáng rõ màu tím, nàng chân ngọc thật là đẹp da kỳ, có lẽ là được bảo dưỡng tốt, trên chân ngọc làn da rất trắng nộn, còn lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn. Gót ngọc sắp xếp thực chỉnh tề, chỉ bộ rất dài, cong cong câu khép tại cùng một chỗ, nhìn qua thực tao nhã. Móng chân trong suốt lóng lánh, lóe lên tự nhiên sáng bóng. Mờ u bàn chân hơi hơi hướng lên cong lên, chân mặt nhô lên rất cao, thực gợi cảm. Mắt cá chân tròn trượt tinh tế, cơ hồ nhìn không thấy mắt cá chân. Toàn bộ chân cao quý xinh đẹp tuyệt trần, như ngọc giống như thúy, quả thực chính là một kiện hàng mỹ nghệ, khả năng ngồi lâu đi à nha. Tần Mẫu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phân lái một chút tại bàn trà dưới lúc ẩn lúc hiện, bên trong quần lót ren thấy rất rõ ràng, khe rảnh hang tối phình phình lồi lõm có đến. Nhìn xem Diệp Thần miệng thèm nhỏ dãi, hận không thể đưa tay tới, đầu óc lộ vẻ kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc trắng nõn đùi. Diệp Thần đem dây điện cắm vào máy vi tính xách tay, ngồi ở Tần Mẫu bên người, hắn quả thực chịu không nổi vậy không ngừng truyền mê người mùi thịt, ánh mắt thỉnh thoảng miêu hướng như ẩn như hiện sườn xám xẻ tả cái kia cái khe hở, cùng hiện lên tinh tế sợi bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hận không thể muốn đem tay vói vào, vuốt ve kia quang hoa nhục cảm chân dài. Chỉ cần A-di mua sắm hài lòng, tiền tài còn không phải là ngoài thân đồ vật sao? Diệp thần đại nói lại nhảy cười nói, kỳ thật, trên mạng mua sắm cũng rất thú vị, chính là có cái gọi là nội việc bất quyết hỏi Baidu, ngoại sự bất quyết hỏi Google, mua sắm bất quyết hỏi Đào Bảo, chuyện phòng the bất quyết vấn Thiên Nhai, nhìn một chút, A-di muốn mua chút cái gì đâu này? Ta muốn mua một cái hỏa tiễn, như thế nào à? Diệp tổng, khi nào thì giao hàng tới cửa à? Tần Mẫu trêu đùa, cùng cái này khôi hài hài hước người trẻ tuổi tại cùng một chỗ, vốn là tâm tình có hơi buồn bực cũng không biết bất giác trở nên sảng khoái rất nhiều, đối với hắn thân thể thường thường vô tình hay cố ý đụng chạm nàng một chút thân thể yêu kiều, đùi đụng chạm nàng một chút đầy đặn tròn trịa thất chân đẹp cũng không tiếp tục mẫn cảm như vậy. À, không thể nào, kia A-di cần phải tỉ mỉ chọn lựa, ta đề nghị ngài tốt nhất vẫn tin tưởng hàng nội. Nếu không tựa như bồng từ quốc la lão hào kết quả chỉ có thể rơi xuống tốt rồi. Ha ha. Diệp thần cười nói, ngài nhìn cái này bình luận rất mới rất ý tứ Nga. Bồng từ quốc hỏa tiễn va chạm dẫn phát cầu hỉ thước đại quy mô sụp xuống sự cố. Ngưu lang chức nữ rơi vào ngân hà. Ngưu lang đương trường chìm tễ. Chức nữ bị vây xem nhiệt tâm quần chúng cứu ra. Đưa vào phụ cận ngân hà thứ 6 toàn cánh tay phụ thuộc bệnh viện. Cảm xúc ổn định. Hoa Hạ quốc nội một vốn một lời thứ hỏa tiễn đụng kiều sự cố biểu thị thật lớn oán giận cùng với mãnh liệt khiển trách. Hoa Hạ bộ ngoại giao một vốn một lời thứ sự kiện tiến hành nghiêm chỉnh kháng nghị, cho rằng đây là ký 911 sự kiện về sau lớn nhất quy mô lớn nhất phí tổn khủng bố tập kích. Nhưng bồng tử quốc phương diện đáp lại nói, căn cứ cây gậy phương nhiều năm đến dốc lòng nghiên cứu, đã tìm ra chứng cơ chứng minh Ngưu Lang chức nữ hệ hỏa tinh nhân hậu duệ cùng bồng tử quốc có được cộng đồng tổ tiên. Cố tình lần này sự kiện cận vì bồng từ quốc nội bộ mâu thuẫn, cùng Hoa Hạ nhất phương vô thiệp. Trước mắt sự tình phát triển còn tại thảo luận bên trong, xin ngài tiếp tục chú ý. Tần Mẫu nhìn xong không khỏi buồn cười che miệng cười duyên, lúc trước buồn bực tâm tình quét sạch, biết cái này khéo hiểu lòng người con rể cố ý đậu nàng hài lòng. A Di cuối cùng vui vẻ, lòng ta tảng đá cũng cuối cùng là rơi xuống. Diệp thần dùng đùi phải nhẹ nhàng đụng chạm Tần Mẫu đầu kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân trái, che giấu cười nói, nếu không, Lý Tuyết Nhã cũng không có khả năng tha ta đấy. Tiểu tử ngươi cũng không muốn quá hoa tâm, nếu không Lý Tuyết Nhã tha ngươi, ta cũng không thể tha ngươi. Tần Mẫu cũng không lấy ra chân trái, cứ như vậy cùng Diệp thần đùi phải dính sát tại cùng một chỗ, nàng bắt đầu nhàm chán mở ra chơi đánh bài trò chơi. Nhìn đến nàng bình thường cũng chính là dựa vào cái trò chơi này hao mòn nhàm chán thời gian. Diệp thần cười nói, A-di chơi đánh bài trình độ rất cao thôi. Chương 0931 Lý Tuyết Nhã xinh đẹp mẫu thân nhị. Lúc này, Diệp thần bắt đầu băng Tần Mẫu chơi tác máy tính, liền muốn ngồi rất gần. Bả vai sánh vai, tay chạm vào tay, chân chạm vào chân sự tình ngay tại sở khó tránh khỏi. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi dán vào to lớn đùi, bọn hắn chậm rãi thích ứng, cũng thói quen rồi, Diệp thần hưởng thụ phần này nhục cảm thượng thích ý. Dần dần, Tần Mẫu chơi tác máy tính thời điểm, Diệp thần tay cũng không khi đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc trắng nõn trên bắp đùi hoặc nhẹ nhàng mềm mại ôm tại nàng trên vai, bắt đến bài tốt thời điểm, Diệp thần còn dùng lực dao động nàng hai vai. Đại học chúng ta giáo sư cũng không kia chút gì tốn thời gian cố sức trò chơi, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì cũng liền đấu chơi đánh bài thôi. Tần Mẫu cười duyên nói, đối với Diệp thần những cử động này nàng đều không có cự tuyệt hoặc biểu hiện ra một chút không hờn giận, giống như là rất bình tĩnh không thèm để ý chút nào, kỳ thật, thể xác tinh thần đều cảm thấy một tia sung sướng cùng thoải mái. A Di bảo dưỡng tốt như vậy, khó trách ta sẽ đem ngài làm như Lý Tuyết Nhã biểu tỷ nữa nha. Diệp thần dùng sắc thủ nhẹ nhàng đụng chạm Tần Mẫu tuyết trắng trơn bóng cánh tay ngọc làn da, tự đáy lòng ca ngợi nói. Tần Mẫu cười duyên nói kỳ thật, cũng không thể trách ngươi ánh mắt không đúng, không hiểu người thấy ta, đều nói ta hơn 30 tuổi, trên thực tế, ta đã 43 tuổi. Ta kết hôn sớm, 20 tuổi kết hôn, 21 tuổi có Lý Tuyết Nhã, về sau vừa vặn bắt kịp khôi phục cao khảo, lại thượng đại học, gia đình điều kiện ưu việt, không có gì phiền lòng sự tình. Tính cách sáng sủa lạc quan, lại tăng thêm ta là vũ đạo diễn viên xuất thân, chú ý bảo dưỡng, Thủy chung có thể dáng người yểu điệu, da rẻ trắng nõn đẫy đà, như vậy vừa đến, liền che giấu chính mình tuổi thật. Diệp Thần cười gật đầu nói giống như, ta nhìn nhiều nhất 33 tuổi tầm đó, nói đến buồn cười, nguyên lai nghe Lý Tuyết Nhã nói A-di là giáo sư đại học, ta tưởng tượng nhất định là vị tóc trắng xóa lão bà, nguyên lai cũng là như vậy một vị mỹ mạo đoan trang tài trí đại mỹ nhân. Khó trách Lý Tuyết Nhã bị ngươi dụ được thần hồn điên đảo đây này. Nguyên lai như vậy miệng lưỡi trơn tru, liền có khả năng đòi nữ hài tử niềm vui. Tần Mẫu trách mắng, không muốn đậu ta cái này lão bà vui vẻ, làm hại ta đánh bài đều thua. Diệp Thần nhìn Tần Mẫu xảo tiếu thiến hề mỹ mục phán hề phong thái, trong ý nghĩ lập tức sinh ra một cái mới lạ ý tưởng, mẹ con này hai người, cùng xinh đẹp dị thường, có thể nói xanh ngọc song huy, châu quang tứ chiếu, hoa mạo ngọc cơ, có thể nói một đôi tuyệt thế giai nhân. Mà hai người tính cách lại các cụ đặc sắc, một cái ngây thơ hoạt bát, một cái ôn nhu thanh lịch, thật sự là một đôi vưu vật. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần càng trở lên lớn mật, mượn đưa cho nàng đồ uống cơ hội, thỉnh thoảng còn nhẹ xoa nhẹ ma Tần Mẫu cánh tay ngọc hoặc long long mái tóc của nàng. Vừa mới bắt đầu nàng cũng hơi hơi hoảng một chút thân hoặc dậm chân một cái không cho Diệp Thần chạm vào, nhưng không lâu nàng sẽ theo hắn. Lại sau này, không nhẹ ý ở giữa Diệp Thần tay lướt qua nàng mặt sau, bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng tròn trịa mà giàu có co giãn mông đẹp phía trên, nàng cũng không có cự tuyệt, chính là bất động thanh sắc nhìn màn hình, mặt phấn lược lược có chút đỏ ửng. Tuy rằng như thế, bọn hắn ai cũng không tiếp tục đi về phía trước từng bước. Bọn hắn chỉ nói là cười, thường thường ánh mắt giao tiếp đối diện liếc nhìn một cái, hưởng thụ loại này song phương ngầm hiểu lẫn nhau lén lút không vượt qua linh cùng thịt trao đổi. Cơm trưa đã ở một mảnh tường hòa không khí chung kết thúc, Diệp Thần nghĩ hút hết đem Lý Tuyết Nhã kéo về phòng của mình ở giữa trà đạp một phen, cũng bị Lý Tuyết Nhã ra sức tránh thoát tiến vào mẹ nàng ôm ấp trốn tránh lên. Lúc nghỉ trưa, Diệp Thần chỉ có thể một người ôm lấy gối đầu ngủ. Tổng thống căn hộ cùng khách quý phòng bên ngoài chính là hồ bơi lộ thiên, Tần có thể như mẹ con đang tại bể bơi hưởng thụ mềm mại sóng mát xa. Lý Tuyết Nhã mặc một bộ cực phẩm gợi cảm màu trắng liên y quần áo lót, gần miễn cưỡng che khuất ba chỗ mấu chốt bộ vị, phía trên hai đầu đai đeo miễn cưỡng che lại nhô ra anh đào, no đủ tròn trịa nhũ phong vú thịt lại bại lộ hoàn toàn, tuyết trắng nhũ phong, thâm thúy khe ngực, phía dưới tê tự hình cũng là một đầu tinh tế bố đầu gắt gao lạc nàng khe rãnh khư cốc tư mật tuyệt diệu, thon dài tuyết trắng chân ngọc, đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp. Diệp Thần biết đồ lặn bên trong có màu trắng cấm kỵ, màu trắng áo tắm thường thường là nữ tính cấm kỵ, bởi vì thiền sắc quan hệ, lại tăng thêm vài dệt không đủ dày, một chút thủy sẽ có thấu thị lúng túng khó xử tình huống. Tượng Lý Tuyết Nhã như vậy liên y quần áo lót đã là cực phẩm gợi cảm, nàng còn muốn tuyển chọn màu trắng, vào nước trong suốt gần như ở vô, ý định muốn cám dỗ Diệp Thần phạm tội. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như người mặc một bộ tương đối cao đương màu lam đồ lặn, dây lưng lụa tô điểm ở đồ lặn chéo quần phía trên, trang điểm ra ung dung hoa quý thanh lịch mỹ. Đầy đặn nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa trắng nõn đùi, cỏ thơm khe rành hang tối đồi núi, hết thảy đều tại màu lam đồ lặn lấp ló phía dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ, đúng là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào hạn hà tư, vô hạn kích tình. Diệp Thần chỉ mặc góc bẹt quần bơi, tận tình hiện ra cường tráng kiện mỹ khí lực, tìm kiếm một chút Olympic quán quân điền lượng nhảy cầu cảm giác, gọn gàng nhảy vào khu nước sâu sóng biếc bên trong, bọt nước vẩy ra, tại Lý Tuyết Nhã thét chói tai tiếng bên trong, Diệp Thần đã tại thủy tượng ca giống nhau tại Lý Tuyết Nhã ngọc chân ở giữa bơi qua bơi lại, vuốt ve trà sát quấy giày chấm mốt, lại lần nữa dẫn tới Lý Tuyết Nhã thét chói tai. Diệp Thần cũng không biết vừa rồi loạn hoa sờ loạn có hay không chạm tới Tần Mẫu kia đẫy đà mượt mà thân thể. Diệp Thần thế bơi không sai a, có chút phóng túng bạch đầu cảm giác nha. Thành thục mỹ phụ nhạc mẫu Tần có thể như cười duyên nói, càng lộ ra tiểu thư khuê các đoan trang thanh tao lịch sự. Đối với nữ nhi nữ tế làm mặt tán tỉnh tràng diện cũng không lớn kinh tiểu quái, tuy rằng bị Diệp Thần vừa rồi phung phí sờ loạn ăn được nàng một điểm đậu hủ, ngay trước nữ nhi mặt cũng chỉ có thể rất bình tĩnh. Tiếp tục sứ phiêu cùng tự do thức thang thủy, môn lướt ván, trong thường ngày không bình thường vận động Tần có thể như, tại nữ nhi nữ tế vây quanh cổ động bơi sau một lúc, đã là toàn thân mệt mỏi, không thể động đậy. Sóng biếc mát xa tiêu trừ không được quá độ vận động sở tích lũy đau xót. Chỉ có thể lười biếng ngồi ở chỉ một bên ghế nằm phía trên, kiều thở dài nhã nhi, Diệp Thần, mẹ mệt mỏi quá nha. đều là ngươi nhóm lưỡng làm hại ta eo mỏi lưng đau, chân tay vô lực, không nhúc nhích được, các ngươi du a. Có thể như a di, đây là bình thường khuyết thiếu vận động quan hệ, ta thay ngươi mát xa, tiêu trừ mệt nhọc, buổi tối ngươi lại phao cái tắm nước nóng, ngày mai sẽ không chua. Diệp thần nhân cơ hội nói. Không muốn, không muốn. Tuy rằng vừa rồi tại bể bơi hai người cũng không có thiếu thân thể tiếp xúc thời điểm nhưng là cái loại này tình trạng dù sao tương đối tự nhiên, bây giờ nghe Diệp thần phải giúp chính mình mát xa, mặc kệ nội tâm cỡ nào mong chờ nam nữ làn da thân cận tốt đẹp xúc cảm, nhưng là nghĩ đến chính mình mặc lấy như thế bại lộ áo tắm, muốn ngọc thể ngang dọc làm con rể ngay trước nữ nhi mặt như này thân cận, tần có thể như vẫn là tiềm thức một tiếng cự tuyệt. Mẹ, không có quan hệ, khiến cho Diệp thần đấm bóp cho ngươi một chút đi. Hắn mát xa kỹ sao tốt lắm, người ở nhà lúc nào cũng là oán trách ba ba chỉ biết nuôi cá trồng hoa chơi mặt trược, chưa bao giờ biết đấm bóp cho ngươi một chút, về sau khiến cho Diệp thần hiếu thuận ngươi đi. Lý Tuyết Nhã danh mãnh cười duyên nói. Có thể như a di, không quan hệ, ta biết cái gì thế bơi tạo thành kia một chút bộ vị đau xót, cơ bắp đau xót phải cho nhau mát xa lỏng nhẽo nhoét, hơn nữa còn là lập tức xử lý, hiệu quả tốt nhất, nếu không ngươi đau xót mấy ngày. Vậy ngươi mấy ngày nữa còn muốn oán giận ta cùng Lý Tuyết Nhã đâu? Nghĩ đến có thể như a di một thân mềm mại tế đến làn da, mát xa nhất định phi thường mê người, lại tăng thêm khó được thân cận đột phá, Diệp thần có khác mong chờ thuyết phục có thể như a di. Cùng lúc thật sự là toàn thân đau xót không thể động đậy, cùng lúc cũng không biết vì sao lúc nào cũng là không thể cự tuyệt con rể nóng bỏng ánh mắt, có lẽ nội tâm chỗ sâu còn có chút ít không thể nói cho người khác ý xấu hổ. Khát vọng cùng này minh minh bên trong phảng phất có duyên trẻ tuổi cậu bé có thân thiết hơn mật tiếp xúc, hưởng thụ kia khó có thể mở miệng động lòng người khoái cảm, tần có thể như đỏ mặt, thẹn thùng khẽ gật đầu. Có thể như a di, vậy ngươi trước nằm sấp nằm xong, có nhiều chỗ mát xa sẽ có một chút đau xót, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Diệp thần nói, thái dương chiếu xéo, đầy trời thải hà hạ nằm ngang một vị thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc mỹ phụ. Lộ lưng đồ lặn khéo léo lấy cắt quần áo đột hiển xinh đẹp đường cong, lưng ngọc cốt nhục đều đặn, trắng mịn trơn bóng, eo nhỏ đến đầy đặn bờ mông lung linh bay bổng, tròn trịa cao ngất xinh đẹp bờ mông sẽ cùng thon dài chân ngọc hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường cong. Mặc dù chỉ là yên lặng nằm sấp, đã có vừa động khác tầm thường cám dỗ, làm người ta huyết mạch sôi sục. Diệp thần đưa ra run rẩy hai tay, theo bả vai của nàng bắt đầu, chậm rãi vì nàng mát xa, sử dụng tất cả vốn liếng. Lực tay từ nhẹ mà nặng, tần có thể như a một tiếng kêu đau đớn, toàn thân cơ bắp tức khắc căng thẳng. Có thể như a di, thoải mái điểm, sẽ có một chút đau đớn, chờ một chút thì tốt. Diệp thần ôn nhu nói. Nghĩ đến chính mình gần như thân thể trần truồng nằm tại nữ nhi nữ tế trước mặt, tần có thể như nhất thời ở giữa rất khó lập tức đản nhiên đối mặt bị hắn nhìn chăm chú, bị hắn chạm đến sự thật. Dù sao cũng là mái nhà hồ bơi lộ thiên. Gió nhẹ tập kích đến, hàn ý chạy lên não, mẫn cảm làn da lên một trận da gà khúc mắc, nhã nhi, mẹ hơi lạnh, bang mẹ đắp lên khăn mặt, được không? Mẹ, ta còn nóng, ngươi làm sao lại lạnh đâu này? Lý Tuyết Nhã đem khăn mặt nhẹ nhàng đắp lên mẹ trên người, nhỏ tiếng trêu đùa, có phải hay không con rể lần thứ nhất hiếu kính ngươi có chút không thích ứng à? Đi, cô nàng chết dầm kia, nói nhăng gì đấy? Tần có thể như mắng nói, bất quá nàng xác thực có chút không thích ứng Diệp thần bàn tay to mát xa, thân thể có chút rét run, tâm lý lại ấm áp tê dại ma. Diệp thần tuy rằng đáng tiếc mở rộng tầm mắt cơ hội, bất quá như vậy cũng tốt, dù sao vẫn chưa tới ngả bài thời điểm này cực kỳ mê người tuyệt vời thân thể tiếp tục nhìn, chính mình chỉ sợ trước liền không nhịn được xúc động, phá hỏng vốn có cấu nghĩ, nếu có điều tiếc giúp đỡ Lý Tuyết Nhã dùng khăn lông lớn đắp lại tần có thể như cực kỳ mê người mông đẹp cùng chân ngọc. A di, thoải mái không thoải mái ngài đều lên tiếng một chút nga. Diệp thần mát xa hoàn tần có thể như khiết bạch như ngẫu tiết vậy song trường, dần dần rời xuống đến nàng eo lưng lúc, đầu tiên là bóp ấn, kế thắc vỗ, tế trượt trắng nõn làn da bởi vì mát xa mà hơi hơi ửng hồng, làm người ta có tim đập thình thịch cảm giác. Cuối cùng nhu lên tuy rằng bao trùm khăn mặt nhưng là vẫn như cũ đường cong mê người mông ngọc cùng trắng nõn đùi, khi thì khẽ xoa, khi thì chụp lại. Tần có thể như không tự chủ nhẹ nhàng run rẩy, mũi trung ừ có âm thanh, nàng vui mừng nghĩ, khá tốt có một tầng khăn mặt đắp, nếu không nữ nhân tôn quý bờ mông bị con rể ngay trước nữ nhi mặt như vậy lại nhu lại xoa, thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng là mát xa không phải là chuyện này, vừa mới lại sao đáp ứng Diệp Thần bang chính mình mát xa đâu này. Nghĩ đến đây, rất nhiều năm đã lâu cùng trưởng phu hợp thể giao hoan mất hồn hình ảnh diễn lại mắt liêm, nội tâm chỗ sâu không thể nói rung động chớp mắt mãnh liệt, lập tức Diệp Thần đặt tại bờ mông cùng trắng nõn chỗ đùi cường tránh mạnh mẽ bàn tay to hình như truyền đến một trận điện lưu vậy, làm nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tê dại cùng thoải mái dễ chịu, trong miệng nhịn không được è hèm ra say lòng người nhu nị nũng nịu rên gì, nàng lúc này mới ý thức được thân thể của mình tâm đối với nam nhân mát xa thật đã xa lạ. Có thể như A-di, thoải mái sao? Diệp Thần hỏi. Mẹ, thoải mái sao? Lý Tuyết Nhã hỏi. Vừa chìm đắm trong lòng viên ý Mã Hà Tự bên trong, chỗ riêng tư hơi hơi nóng ẩm, thẳng nghĩ Diệp Thần nhiều mát xa trong chốc lát tần có thể như, chợt nghe nữ nhi câu hỏi, không khỏi toàn thân nóng lên, lúm đồng tiền đẹp ửng hồng, vì che giấu này thời khắc này xấu hổ bộ dáng, chỉ có thể ân. Một tiếng. Một cử động cũng không dám tiếp tục nằm sấp nằm tại ghế nằm phía trên. Vậy sau này bơi xong về sau, ta liền giúp ngươi mát xa, hôm sau ngươi sẽ không đau xót. Diệp Thần ôn nhu nói. Chính là a, về sau có như vậy hiếu thuận con rể hầu hạ ngươi, bao ngươi vui đến quên cả trời đất rồi, mấy ngày nữa liền ba ba đều đã quên đâu. Lý Tuyết Nhã lại trêu đùa, tại mẹ sau lưng hướng Diệp Thần danh mãnh chừng mắt nhìn. Cô nàng chết dầm kia, không muốn xách hắn. Tần Mẫu hờn dỗi nói, tốt lắm, Diệp Thần, các ngươi tự tiện à. Không cần bồi tiếp ta, ta nghĩ một người lẳng lặng tại nơi này nghỉ ngơi một hồi. Tần có thể như nghe nữ nhi nhắc tới đến trượng phu liền giận không chỗ phát tiết, nàng thậm chí có thời điểm đều hoài nghi nữ nhân tới để là vì cái gì mà sống. Thủ hộ gia đình, thủ hộ luân lý, thủ hộ đạo đức, thủ hộ trinh tiết. Lại phải bỏ ra chính mình sung sướng hạnh phúc của mình, ưa thích của mình, hứng thú của mình, chính mình theo đuổi. Ít nhất vừa rồi con rể Diệp Thần mát xa làm nàng thể xác tinh thần đều cảm thấy không thể mở miệng cảm giác thoải mái cùng sung sướng cảm giác, đó là chính mình đã lâu đều chưa từng có cảm thụ. Nàng mơ mơ màng màng híp một hồi, thẳng đến bị một trận nữ nhân tiếng thở gấp tiếng rên rỉ đánh thức. Tần có thể như lúc này mới phát hiện nữ nhi cùng con rể đều không thấy. Mà theo bên trong gian phòng truyền ra tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, đúng là nữ nhi Lý Tuyết Nhã phát ra. Hai cái tiểu chứng thối ban ngày ban mặt liền lung tung muốn làm đi lên. Tần có thể như nằm tại ghế nằm để bụng nhi cuồng nhảy lười hoạt động. Diệp Thần, a, tốt lão công, ngươi hôm nay như thế nào? Nga nha, càng thô lớn hơn, a, thật sâu cứng quá a. Lý Tuyết Nhã hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Nhân ra không được à. Diệp Thần tự nhiên là nhận được nhạc mẫu Tần có thể như kích thích, tâm lý thậm chí đem Lý Tuyết Nhã coi là Tần có thể như, đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt mãnh liệt va chạm, dương vật huyết mạch phun trào hùng vĩ cưng rắn đến trình độ cực cao, hắn muốn dùng Lý Tuyết Nhã tiếng thở gấp tiếng rên rỉ khiêu khích Tần có thể như phương tâm. Tần có thể như tâm hoảng ý loạn, nghe được lúc này trong phòng nữ nhi nữ tế giống như lại đổi tư thế cơ thể. Mới vừa rồi thân thể va chạm ba ba âm thanh vang dĩ nhiên biến mất, thay thế dựng lên chính là nữ nhi Lý Tuyết Nhã cao vút mỹ diệu tiếng rên rỉ, nghe được đi ra nàng đã hoàn toàn say mê trong này. Tại làm người ta thần tiêu hồn tán vô cùng khoái ý bên trong, nữ nhi Lý Tuyết Nhã trong miệng rên rỉ ngọt ngào mê người, giống như bị Diệp Thần làm cho thật là động tình, tiếng nói bên trong tuy rằng còn có một chút khó chịu ban ngày ban mặt đã bị hắn mang theo hành vân bố vũ kháng nghị. Có thể thân thể vui sướng, đã đem trong lòng hơi hơi không vui xông đến tan thành mây khói. Lý Tuyết Nhã trong miệng phóng ngực gọi, càng nhiều là đối với Diệp Thần sở mang đến mạn rượu mùi vị cảm kích, không chỉ là cuồng hô mỹ rượu kích thích mà thôi, còn sót lại ba phần thẹn thùng, xen lẫn trong vô cùng phóng đãng nhiệt tình trong đó, càng làm người ta nghe được tâm thần nhộn nhạo. Tốt Diệp Thần, tốt lão công, a, hảo ca ca, ngươi chọc vào thật sâu a, nga nha. Cắm đến muội muội hoa tâm nữa à? A, nhân gia lại muốn bay, lại muốn chết a. Nghe thấy nữ nhi Lý Tuyết Nhã tiếng hô hấp chung không được tán thả cám dỗ ngọt ngào không khí, liền biết nhất cửa sổ chi cách lợi bên trên là như thế nào một bức hương diễm xuân quang, cái loại này loại chiêu chọc người tâm ngứa âm thanh không được tràn vào Tần Mẫu Tần có thể như tai bên trong, khăn mặt nhưng lại một điểm cách trở không được, nghe được Tần có thể như cả người nóng lên, một đôi chân ngọc nhưng lại thân không khỏi tay chậm rãi cọ sát. Cọ sát chung chỉ cảm thấy giữa đùi một mảnh ướt át. Chẳng biết lúc nào chính mình lại cũng giống nữ nhi Lý Tuyết Nhã giống nhau ướt lên. Tần có thể như đống chặt lấy mắt đẹp, nhưng thật giống như nhìn thấy nữ nhi Lý Tuyết Nhã mông trắng cao thấp lay động, đem Diệp Thần dương vật ấp a ấp úng, nữ nhi Lý Tuyết Nhã mê say cùng âu yếm hắn hôn lên cùng một chỗ, thân thể yêu kiều động tác ở giữa, ăn no đỉnh xinh đẹp phong đặt ở bộ ngực hắn, không được vận chuyển cọ sát, tăng thêm như vậy động tác trước nay chưa từng có, dương vật khuấy sục ở giữa giống như là tràn đầy co giãn cùng phản kháng lực đảo, không được kích thích nàng dĩ vãng chưa bị chạm đến bộ vị. Cảm giác thật là đẹp diệu, lửa nóng cảm giác trực thấu trái tim, Lý Tuyết Nhã không khỏi hạnh phúc muốn khóc lên tiếng đến, lại cứ miệng lưỡi bị hắn cầu tải trong miệng, muốn khóc đều khóc không ra tiếng. Nàng mê loạn xoay eo lắc mông, hạ thân không được cao thấp vũ động, miệng lưỡi mút hút lấy không chịu phóng, cứ như vậy sung sướng tại hắn trên người khấy lấy, động tác, hưởng thụ. Nhiều như vậy quản tề phía dưới, giống như toàn bộ nửa người trên đều tại hắn nắm giữ bên trong, vốn là tương đương kích thích làm pháp, tăng thêm Lý Tuyết Nhã một lòng chỉ nghĩ tại đây một chuyến hồi Nam Phương thành phố hội báo tình huống phía trước thật tốt kính dâng chính mình, thể cốt lại đặc biệt mẫn cảm, rất nhanh nàng liền đến cao trào. Tùy theo mông trắng vài cái thật sâu chìm tỏa tới để, nhụy hoa tại dương vật đỉnh đỉnh ở giữa cuối cùng nở rộ, Lý Tuyết Nhã thân thể yêu kiều một trận giật giật. Tinh quan cuối cùng mở ra, nóng rực ma nhân âm tinh nhất thời mà ra. Tần có thể như cho dù hai mắt nhắm nghiền, vang lên bên tai tiếng thở gấp cũng không được đẩy vào tai nội, tính là đảo chặt tai, hai người giường che đánh nhau kịch liệt thời điểm, cũng chấn động cột giường không được lắc lư, mãnh liệt nhục dục cảm giác theo mắt, theo tai. Theo dưới người không được tràn vào bên trong thân thể, không được gợi lên nàng vừa tiết quá dục hỏa dục dịch. Tần mẫu tần có thể như cũng không phải không thức đạo này chim non, mặc dù không phải là hàng đêm cũng phải đến trượng phu ân ái triền miên, có thể nàng dù sao cũng là qua tuổi chứng trạc, tại nam nữ phương diện kinh nghiệm cũng không tính thiếu, nữ nhi Lý Tuyết Nhã kia tiếng tiếng đem lòng người huyền, những câu chọc nhân lệ tư ngôn ngữ, hoàn toàn không có cách trở tải vang lên bên tai, hầm được tần mẫu tần có thể như thân thể càng ngày càng nóng. Phấn cơ tuyết phu thượng dần dần lộ ra mồ hôi đến, cùng do mặt làm lại dấu vết lăn lộn thành một chỗ. Càng trở lên tâm tư nhộn nhạo. Mông lung bên trong nội tâm của nàng bên trong mơ hồ có loại xúc động, muốn lấy đại đăng tại con rể Diệp Thần dưới hông hầu hạ nữ nhi Lý Tuyết Nhã, tự mình thử một lần Diệp Thần thiên phú dị bẩm to lớn không gì so sánh được, nếm thử con rể mang đến vô cùng vô tận sung sướng đâu. Tần có thể như, ngươi tại sao như vậy suy nghĩ lung tung đâu này. Thật sự là mắc cỡ chết người. Tần có thể như đáy lòng thầm mắng chính mình, nhưng là, nữ nhi tiếng thở gấp tiếng rên rỉ một tiếng nhận lấy một tiếng truyền vào tai của nàng bên trong, lúc này duy nhất có thể làm, chỉ có thẹn thùng nhắm hai mắt, kẹp chặt một đôi vương chân, không thể tự kiềm chế nhẹ nhàng vuốt phẳng, trong miệng hơi thở gấp, nhưng mặc kệ nàng như thế nào ma sát, đều không thể xoa dịu cỗ này sự tăng vọt, cố tình một đôi tại Mỹ Phong bên trên lưu luyến tay mềm, cũng là như thế nào cũng không muốn xuống phía dưới hoạt động. Chỉ tại trướng lên hai điểm anh đào một đầu hoạt động không ngừng, cái loại này hãm tại trong đó mùi vị, cùng lúc trong lòng biết không nên như vậy, sáng sớm cùng Diệp Thần bách lạp đồ chi yêu việc hẳn là hoàn toàn phong tỏa, liền nghĩ cũng không nên đi nghĩ, có thể cùng lúc theo bên trong thân thể thăng lên khát vọng, lại khu động nàng đối với chính mình bày ra càng thâm nhập thương yêu. Không biết đã qua bao lâu, đương tần mẫu tần có thể như tay mềm cuối cùng tuột xuống bình trượt bụng, di chuyển quân đội đến giữa đùi. Chạm đến kia yếu ớt nhất bộ vị thời điểm, chỗ mềm mại cùng nóng rực làm nàng không khỏi ăn kinh ngạc. Đường đầu ngón tay chạm đến hang tối nơi cửa kia khó có thể nhẫn nại ướt át, chạm đến một giọt theo nàng trên người thấm ra chất lỏng thời điểm, tần có thể như mạnh mẽ nhất tình, mở mắt đẹp trung tràn đầy xấu hổ thẹn thùng, mình làm mẫu thân, sao có thể nghe nữ nhi nữ tế ân ái triền miên mà thôi tay mình an ủi đâu này. Bên kia đã yền ký thức cổ, Diệp Thần ôm Lý Tuyết Nhã mềm giọng ôn tồn. Lý Tuyết Nhã dựa sát vào nhau Diệp Thần nói buổi chiều ta liền muốn hồi một chuyến Tây Đường, hoa nghị cuối cùng xác thực nhận thức thủ tục còn cần hoa ảnh công ty giải trí tài vụ bộ tổng người phụ trách tự tay viết ký tên, mẹ ta tại nơi này, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt. Đó là đương nhiên, mẹ ngươi chính là ta mẹ, trở thành tổ tông giống nhau đến hiếu kính như thế nào. Diệp Thần cười ra nói, thay ta hỏi một chút Tống Di, khi nào thì cũng để cho nàng cùng một chỗ tới đây một bên chơi đùa a. Diệp Thần cũng nhìn ra tần mẫu tần có thể như vừa rồi lúc ăn cơm tối tinh thần không tốt, nhất là nhìn đến hắn thời điểm ánh mắt càng là có chút né tránh, giống như có tâm sự gì tựa như. Tần có thể như xác thực có tâm sự của mình, hôm qua mới đi đến kinh thành, hôm nay mới nhận thức cùng tiếp xúc Diệp Thần, liền cho nàng tâm linh vô cùng đại lực đánh vào. Diệp Thần bề ngoài cấp nhân tao nhã nho nhã cảm giác, ôn nhu săn sóc, hài hước khôi hài ca tính làm tần có thể như đối với hắn có hảo cảm. càng làm cho nàng nghĩ đến trượng phu lúc còn trẻ làm sao không phải là như thế khí vũ hiên ngang thần thái sáng láng, mặc lên cảnh phục càng là tư thế oai hùng bừng bừng đẹp trai mê người. Nhưng là, mấy năm nay không chỉ có thân thể không được, liền tư tưởng cũng biến chất cũ kỹ bảo thủ rồi, càng đàm không lên ngọn gió nào thú hài hước. Đều nói nữ nhân so nam nhân lão mau lão sớm, nhưng là, hứng thú với con đường làm quan nam nhân một khi tuyên cáo chính trị sinh mệnh kết thúc, cả người đều nhanh chóng già đi một vòng, lấy lên được lại không bỏ xuống được, Tần có thể như đều không hiểu nổi chồng bây giờ vẫn là năm đó cái kia oai hùng anh phát người yêu sao. Vợ chồng ở giữa không chỉ có đã không có phe thắng lợi mặt cộng đồng nhu cầu, liền tư tưởng phương diện cũng không có tiếng nói chung, dùng Lý Tuyết Nhã nói ba ba quả thực cũng không phải là cái này thời đại người, cũng không phải là thế giới này người, sở hữu tân sự vật tân quan niệm hết thảy không hiểu, toàn bộ một cái đồ cổ. Nữ nhân lớn nhất thống khổ không ai qua được chính mình tâm còn trẻ, trượng phu cũng đã lão khí hoành thu, chính mình tâm chính thục mỹ, trượng phu cũng đã uể oải nản lòng, trong lúc tình cảnh, này có thể nề hà. Chỉ có mượn rượu tiêu sầu mà thôi. Khi nàng lại cầm lấy trong tay rượu hướng đến trong miệng đổ khi mới phát giác, rượu sớm bị nàng uống cạn, nàng mang theo men say đi đến tủ rượu lấy ra một khắc bình rượu, mở ra rượu đắp về sau, lại chiều trong miệng đổ. Tần A Di, ngươi như thế nào uống tới như vậy? Diệp Thần vừa mới lúc này ân cần thăm hỏi, nhìn say ngã tại trên ghế sofa Nhạc Mẫu, hắn nghĩ đại khái lại bởi vì lão phu lão thê cãi nhau sự tình thương tâm a. Diệp Thần đi đến Tần có thể như bên người, đem nàng rượu trong tay đoạt mất,